nhưng là Yến Trường Phong có tuyệt đối tin tưởng, có thể đem này hoàn toàn khống chế cùng khống chế. Hắn hiện tại sở khiếm khuyết chính là đối này hai điều đại đạo hiểu biết, đối này hai điều đại đạo thâm nhập nghiên cứu, khai quật chúng nó ẩn chứa chân chính lực lượng, đem này phát huy đến mức tận cùng. Đến lúc đó, hai điều cấm kỵ đại đạo lại nên phát huy ra như vậy uy năng. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chờ mong. Tả sứ sở bày ra ra tới hủy diệt đại đạo thần uy, cấp Yến Trường Phong để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, càng vì hắn mở ra một phiến đi thông càng cường môn, làm hắn ý thức được, chính mình trước đây đối hỗn loạn đại đạo sơ sẩy. Một khi chính mình đem này hai điều cấm kỵ đại đạo lực lượng hoàn toàn khai quật ra tới, đến lúc đó, có lẽ, siêu việt viễn cổ thời đại hoang, cũng đều không phải là không có khả năng. Bất quá, trước mắt đều không phải là thâm nhập nghiên cứu hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo này hai điều đại đạo thời điểm. Ở Yến Trường Phong nuốt vào tả sứ đại đạo là lúc, kia nhân tộc chí tôn khô gầy ông lão đã ra tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, sát ý phập phồng, kinh sợ bát phương. Chân thần cơn giận, há có thể tầm thường? Không có người có thể ngăn cản chân thần cơn giận. Chương 1480, đối chiến chân thần. Yến Trường Phong giáp mặt chấn sát tả sứ, hơn nữa chọc thôn phệ tả sứ sở khống chế đại đạo, hoàn toàn chọc giận Lâm thống lĩnh. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, thâm thúy con ngươi giữa bắn ra một đạo lạnh băng hàn mang, ngập trời sát khí thổi quét mở ra, đáng sợ khí cơ nhộn nhạo. Sao trời ở văn mèo, quang hoa đều bị xoay chuyển. Từng luồng lực lượng cường đại ngăn cản, phóng xạ mở ra, áp bách chư thiên. Đây là thế giới này, chân chính cực hạn lực lượng. Chân thần cảnh giới đáng sợ lực lượng. Hắn trực tiếp ra tay, không có nói thêm nữa bất luận cái gì vô nghĩa, thân là này một vị mặt nhân tộc chân thần, lại vì kẻ xâm lấn, hướng Yến Trường Phong huy động giao mổ. Hắn và táo lập lòe trong suốt thần huy, có tiên khí lưu, hoa dâm sợi tóc phiếm trong suốt quang, hắn câu lũ thân hình, lại như cũ có vô hạn phong thái. Giống như một tôn cổ đại trong truyền thuyết chân tiên, từ thần thoại trung đi ra, huề cuốn ngập trời chi uy. Ầm vang, hắn một trưởng về phía trước chụp tới, sao trời vặn mèo, lòng bàn tay lực lượng quá mức cường thịnh, vặn vẹo thời không, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn giết qua tới, mang theo chân thần cơn giận, muốn chấn sát Yến Trường Phong. Hắn hơi thở quá cường thịnh, nơi xa các tộc cường giả tất cả đều bị này cổ phóng xạ ra tới hơi thở ép tới không thở nổi. Loại này uy áp làm cho bọn họ cảm thấy giống như tận thế tiến đến, như là đối mặt thế gian chúa tể, phải quỳ phục đi xuống, đối hắn tiến hành triều bái. Hảo cường đại uy áp, đây là chân thần cường giả sao? Vô số chí tôn sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đã thối lui đến cực kỳ xa xôi địa phương quan vọng, nhưng là nơi đó phóng xạ ra tới uy áp, cùng với kia khủng bố lực lượng hơi thở, như cũ làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể thừa nhận. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn muốn định thi triển nhiếp hồn thuật, trước thu lấy tả sứ tàn hồn ký ức, tiến thêm một bước hiểu biết hủy diệt đại đạo. Nhưng khô gầy ông lão lại trực tiếp ra tay. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện chân thần cường giả. Cứ việc, trước đây hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, lực lượng của chính mình hẳn là đã đạt tới chân thần cấp bậc. Nhưng là lại chung quy chưa từng chân chính cùng chân thần cường giả giao thủ, cũng vô pháp chuẩn xác bình phán ra bản thân hiện giờ thực lực. Hiện tại, đó là một cái cơ hội. Sắc. Hắn khẽ quát, khẩu trán xâm xét, đồng dạng uy thế ngập trời. Tu La đạo, Tu La dị tượng, toàn diện nở rộ, thả dung hợp tu vi hư ảnh. Yến Trường Phong hiện giờ hơi thở dao động, đã cực kỳ kinh người, không thể so giờ phút này khô gầy ông lão kém cỏi nhiều ít. Từng luồng mũi nhọn kích động, đem đối phương áp bách lại đây uy áp hết thể chấn hội. Đồng thời, Tu La dị tượng bao phủ, áp chế lực lượng của đối phương. Ân. Khô gầy ông lão ánh mắt hơi ngưng, Tu La dị tượng có được áp chế đối thủ lực lượng năng lực, mặc dù khô gầy ông lão thân là chân thần, cũng ẩn ẩn gian cảm nhận được áp chế. Tuy rằng ảnh hưởng thực rất nhỏ, nhưng là cũng đủ để thuyết minh, hiện giờ Tu La dị tượng cường đại, liền chân thần đều có thể ảnh hưởng. Đông. Yến Trường Phong ra tay, tay trái 153 điều đại đạo chi lực đồng thời phun trào, đồng thời lôi cuốn mênh mông tiên lực, nên hướng khô gầy ông lão đánh tới một trường. Tức khắc gian, đáng sợ lực lượng phát ra. Hai người chi gian va chạm, cường đến vượt quá tưởng tượng, thật là chân chính đỉnh lực lượng va chạm, đáng sợ đến cực điểm. Hai trường đối chạm vào ở bên nhau, hừng hực pháp quang bắn tóe, nói tác chấn động, pháp cùng lý đan chéo, phát ra ra tới lực lượng, phảng phất có thể mai một thế gian vạn vật. Hai người chiến đấu trung tâm, hoàn toàn hóa thành hỗn độn, một mảnh mờ mịt mơ hồ. Đây là một hồi vô cùng đánh nứt tranh phong, đáng sợ tới rồi cực hạn, như là muốn đem toàn bộ tinh vũ mai một, trăm vạn nội hết thể không còn nữa tồn tại. Sao trời như hạt cát. Xa xôi chỗ tập trung thị lực nỗ lực quan vọng các tộc cường giả tất cả đều trong lòng rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, hai người chỉ là kích thứ nhất giao thủ mà thôi, hai bên tựa hồ đều chỉ là tùy ý ra tay, chưa từng thi triển bất luận cái gì thần thông thuật pháp, chỉ là đơn thuần lấy lực lượng va chạm, thế nhưng cũng đã như vậy tuyệt thế khủng bố. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong, thế nhưng thật sự chặn chân thần một kích. Cứ việc, trước đây Yến Trường Phong sở bày ra tới lực lượng, tựa hồ cũng đã đạt tới chân thần cấp bậc. Nhưng là giờ phút này, chính mắt thấy Yến Trường Phong ngăn cản trụ khô gầy ông lão một trường này, như cũ làm cho bọn họ trong lòng chấn động. Ai đều biết, Yến Trường Phong đều không phải là chân thần. Bởi vì hắn, trên người cũng không có chân thần hơi thở, càng thêm không thấu đáo thần cách. Nhưng hắn, lại có cùng chân thần chính diện tranh phong thực lực. Như thế nào không cho người kinh hãi? Bọn họ biết rõ chân thần khủng bố, có thể nói chân thần dưới, toàn vì con kiến. Mặc dù là bọn họ này đó bán thần cường giả, trong cơ thể ngưng tụ ra chân thần chi khí, ở chân thần trước mặt, cũng giơ tay nhưng diệt. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong đánh vỡ cái này quy tắc. Đều không phải là chân thần chi cảnh, nhưng là lại cùng chân thần cường giả tranh phong tranh giành. Ân. Khô gầy ông lão ánh mắt hơi lóe, chưa từng tưởng Yến Trường Phong lực lượng, thế nhưng như thế đáng sợ, ở hắn một trường này dưới, chút nào không rơi hạ phong. Tuy rằng mới vừa rồi hắn từng nói qua, Yến Trường Phong lực lượng đã đạt tới chân thần chính tự. Nhưng là, cũng chỉ là lực lượng khó khăn lắm đạt tới mà thôi. Chân thần, cũng phân mạnh yếu. Mà hắn, thành tựu chân thần chi danh, đã mấy chục và tái, là chân chính nhãn hiệu lâu đời chân thần, lắng động lại không biết nhiều ít năm tháng, lực lượng sớm đã thông huyền. Cho nên, hắn lực lượng so với giống nhau vừa mới tân chức chân thần, muốn hùng hồn cường đại đến nhiều. Lực lượng của ngươi, thế nhưng đạt tới này một bước, quả nhiên không hổ là ta thiên thần đại lục kỳ tài. Thậm chí, tự cổ chí kim, cũng không có người so ngươi càng thêm kinh diễm. Chỉ tiếc, ngươi sinh không gặp thời, đi vào cái này loạn thế, hơn nữa lựa chọn cùng ta là địch. Khô gầy ông lão biểu tình đạm mạc, trong mắt kia một tia kinh ngạc biến mất. Theo sau, hắn một bước bắn ra, hướng tới Yến Trường Phong đi tới. Mỗi đi một bước, trên người hơi thở liền cường thịnh một phân. Thực hiện nhiên, mới vừa rồi hắn có điều giữ lại, vẫn chưa toàn lực ra tay, chỉ là thử. Mà Yến Trường Phong, còn lại là ở cùng hắn giao thủ phía trước, cùng tả sứ giao thủ là lúc, liền đã vận dụng tu la đạo, tu la dị tượng, thả dung hợp tu la hư ảnh. Ở hắn xem ra, nay hẳn là liền đã là Yến Trường Phong cực hạn lực lượng. Người thực kinh diễm, nhưng lại chung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn bình đạm mở miệng nói, có tuyệt đối tự tin, bệ nghệ thiên hạ, giống như thế gian chúa tể. Đây là thân là chân thần cường giả tự tin. Ngươi phản bội này một vực, đầu nhập vào ngoại vực sinh linh, ngươi xú danh, sẽ không như phù dung sớm nở tối tàn như vậy ngắn ngủi, tương lai chắc chắn truyền lưu muôn đời bất hủ. Yến Trường Phong phản môi châm trọc. Lâm thống lĩnh lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi biết cái gì? Này một vực, nhất định phải vong, khó có thể bảo vệ cho. Ta là chân thần, nhất định phải vĩnh thế trường tồn. Hiện giờ tiên giới môn hộ đóng cửa, thứ 9 vực đem lấy này giới vì ván cầu, đánh vào tiên giới, đến lúc đó, ta cũng nhưng cùng bọn họ đồng hành, và ở tiên giới, hưởng trường sinh tiên khí, đến chân chính trường sinh tạo hóa. Nay một vực, đem thành phế thổ, hóa thành tan biến nơi, xích đế đám người đóng giữ biên hoang, ha ha. Thật cho rằng bằng bọn họ, là có thể thủ được sao? Bọn họ căn bản không biết, thứ 9 vực sinh linh cường đại. Nhiều năm như vậy, đối phương vẫn chưa toàn diện đánh vào tiến vào, ngươi thật cho rằng, là bởi vì xích đế bọn họ ngăn chặn ở thứ 9 vực sinh linh xâm lấn sao. Xích đế đám người, bất quá là ở vì thứ 9 vực luyện binh thôi. Mà bọn họ, lại còn không tự biết. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong lòng chấn động, huyết mắt đống nhiên một ngừng, ngươi nói cái gì? Đối phương trong miệng lời nói thứ 9 vực, hẳn là chính là thứ 9 vũ trụ vị diện. Mà khô gầy ông lão lời nói, xích đế bọn họ, đóng giữ vũ trụ biên hoang, thế nhưng là ở vì thứ 9 vực luyện binh. Đây là có ý tứ gì? Chương 1481, siêu việt chân thần tồn tại. Từ khô gầy ông lão trong miệng, Yến Trường Phong được đến một cái kinh người tin tức, làm hắn trong lòng chấn động. Ở vũ trụ biên hoang đóng giữ, chống đỡ tà ác sinh linh xích đế đám người, lại bị khô gầy ông lão xưng là ở vì dị vực luyện binh. Đây là có ý tứ gì? Hắn huyết mắt hơi ngưng, nhìn chằm chằm khô gầy ông lão, trầm giọng nói, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Khô gầy ông lão cười lạnh, ta ý tứ thực rõ ràng. Ngươi căn bản không biết, thứ 9 vực cường đại. Ngươi cho rằng, thứ 9 vực vì cái gì dám mưu hoa muốn xâm lấn tiên giới. Ân, dám mưu hoa xâm lấn tiên giới, thực lực há có thể tầm thường. Bằng vào xích đế đám người, ngươi cho rằng thật có thể ngăn cản được trụ bọn họ đại quân. Thứ 9 vực, bất quá là ở lợi dụng xích đế đám người chống đỡ, tiến hành luyện binh thôi. Thứ 9 vực cường giả chân chính, căn bản chưa từng ra tay, cùng xích đế đám người giao thủ người, ở thứ 9 vực, gần chỉ là tầm thường tướng lãnh thôi. Khô gầy ông lão nói ra thứ nhất kinh người tin tức, làm Yến Trường Phong trong lòng đại chấn, cảm giác được sự tình nghiêm trọng, xa xa vượt quá chính mình tưởng tượng. Thống linh cấp bậc cường giả, chính là chân chính chân thần cảnh giới cường giả, ở thứ 9 vực, thế nhưng chỉ là bình thường tướng lãnh. Ở thứ 9 vực, chẳng lẽ còn có siêu việt chân thần cảnh giới đáng sợ tồn tại sao? Sao có thể? Tiên giới ở ngoài, thế nhưng còn có siêu việt thần cảnh cường giả tồn tại. Nhưng, Yến Trường Phong vẫn chưa hoài nghi khô gầy ông lão nói. Khô gầy ông lão giờ phút này, cũng không cần phải đối hắn nói dối. Huống hồ, chính như khô gầy ông lão lời nói, thứ 9 vực sinh linh, chính là muốn lấy này giới vì ván cầu, đánh vào tiên giới, nếu là không có đủ thực lực cùng nội tình, lại làm sao dám hành như thế việc. Yến Trường Phong tâm tình hơi trầm xuống, nếu thật sự như thế, này một vực, có lẽ thật muốn chú định diệt vong, khó có thể bảo vệ cho. Chân thần cường giả, ở bọn họ này một vực, đã là đỉnh cấp cường giả. Nhưng đối thứ 9 vực mà nói, lại chỉ là tầm thường tướng lãnh, còn có siêu việt chân thần đáng sợ tồn tại. Yến Trường Phong khó có thể tưởng tượng, một khi thứ 9 vực những cái đó siêu việt chân thần cường giả ra tay, này một giới hay không còn có thể giữ được. Có lẽ trong khoảnh khắc, liền muốn tiêu diệt vong. Trước đây, Yến Trường Phong đối thực lực của chính mình, đã có cũng đủ tự tin, tuyệt đối tại đây chàng loạn thế bên trong, mặc dù dị vực sinh linh quy mô xâm lấn, hắn cũng có thể đủ bảo toàn tự thân, cùng với bên người người tánh mạng. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm giác được thật sâu áp lực. Bằng hắn hiện tại thực lực, như cũ xa xa không đủ, hắn còn cần trở nên càng cường. Ít nhất, muốn siêu việt chân thần. Hắn ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm tên này khô gầy ông lão, sâu kín nói, đây là ngươi, phản bội này một vực lý do sao? Phản bội. Khô gầy ông lão cười nhạo, tu đạo người, đương thuận theo thiên mệnh. Nay một vực vận số đã hết, đầu nhập vào thứ 9 vực, chính là thuận theo đại thế, thuận theo thiên mệnh. Như ngươi như vậy gàn bướng hồ đồ giả, chính là nghịch thiên mà đi, nhất định phải theo này một vực cùng diệt vong. Hôm nay, ta liền đưa ngươi vãng sinh. Khô gầy ông lão hử lạnh. 3. Hắn ở trên hư không dùng sức ấn ra một trường, nhìn như tùy ý một kích, nhưng là lại có khủng bố lực lượng áp lạc, giữa phủ văn lập lòe. Nói cùng lý đang chéo, cuối cùng đáng sợ lực lượng, ngưng tụ thành một ngụm vô phong cự đao, nghiền nát hư không, từ thượng đi xuống, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng bổ xuống dưới. Thật lớn đau mang, sát khí dày đặc, liếc mắt một cái nhìn lại, chen đầy toàn bộ hư không, thật lớn vô biên, ép tới người không thở nổi, linh hồn đều đang run lận. Đây là phi thường đáng sợ một kích, dày nặng, khủng bố, nghiền nát hết thảy, vô phong cự nhận cái áp chư thiên. Nơi xa mọi người kinh hãi. Mặc dù sớm đã độn ra cũng đủ xa xôi khoảng cách, nhưng là như cũ bị cổ lực lượng này hơi thở ép tới linh hồn dùng mình, cả kinh sởn tóc gáy, cả người lông tơ đứng chồng ngược, trong lòng khủng hoảng. Loại này lực lượng, cường đến làm người khó có thể lý giải. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, từ đầu đến cuối, đối mặt này tôn lão bài chân thần, Yến Trường Phong đều chưa từng có chút nào sợ hãi. Hắn không có lưu thủ, trong tay thiên chi kiếm hoa lạc, dung hợp toàn thân 153 điều đại đạo, cùng với trong cơ thể mênh mông tiên lực. Nhất kiếm vẽ ra, mũi nhọn chi khí lao tới toàn bộ không vũ, trong thiên địa mạc nhưng cùng với tranh phong. Tuy rằng, Yến Trường Phong hiện giờ còn chưa từng khai quật ra hủy diệt đại đạo chân chính lực lượng. Nhưng là thôn phệ tả sứ ba điều đại đạo sau, lực lượng như cũ có điều tăng lên. Mặc dù không thể hoàn toàn phát huy ra hủy diệt đại đạo uy năng, nhưng là 153 điều đại đạo tê động, uy năng như cũ khủng bố tuyệt luân. Hắn cả người huyết khí vần quanh, trong tay thiên chi kiếm chém ra tuyệt thế kiếm mang, đón đánh khô gầy ông lão. Cùng chi kịch liệt va chạm. Vâng! Đáng sợ kiếm khí, cùng vô phong cự nhận va chạm, mũi nhọn chi khí, cùng dày nặng chi lực tranh phong tranh giành, cuối cùng song song băng diệt. Ân, lực lượng của ngươi, thế nhưng đạt tới này một bước, hơn nữa này cổ mũi nhọn, thế nhưng đạt tới như thế trình độ. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là tiên thiên kiếm thể, thế nhưng bị ngươi khai quật tới rồi tình trạng này, ghê gớm. Khô gầy ông lão kinh ngạc, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Trước mắt người thanh niên này, đích xác tinh mới tuyệt diễm, thiên tư tuyệt thế. Tuổi con trẻ, là có thể đủ cùng hắn như vậy chân thần tranh phong tranh giành. Hơn nữa, cùng Yến Trường Phong liên tiếp giao thủ mấy cái hiệp, hắn thế nhưng cũng chưa có thể nhìn ra Yến Trường Phong chân thật tu vi cảnh giới, làm hắn trong lòng kinh nghi. Như ngươi như vậy thiên tài, nếu là như vậy ngã xuống, thật sự thực đáng tiếc, nhưng, ta lại không thể không giết ngươi. Khô gầy ông lão lắc đầu, ánh mắt đột nhiên sắc bén vài phần. Hắn rôi tay ở trên hư không trung một chảo, tia khẩu trước đây đem tả sứ bảo vệ màu đen cốt đao hóa thành một đạo ưu mang, bay vào trong tay hắn. Tức khắc chi gian, hắn cả người hơi thở đại biến, càng thêm khủng bố. Ở cốt đao vào tay nháy mắt, hắn cả người khí thế nhưng ước chừng tăng lên tầng 5. Hắn phía sau, từng đạo màu đen bóng ma hiện lên, đang không ngừng vặn mẹo, không ngừng biến hóa, như là một cái cổ xưa ấn ký, lại như là một loại biến đổi thất thường dị tượng, thần bí vô cùng. Hoa lơ mơ đãng. khô gầy tay già đời câu lũ thân thể tại đây một khắc đĩnh đến thẳng tắp, cầm trong tay màu đen cốt đao, hắn khô khốc thân thể, nhanh chóng tràn đầy phong thật lên, khuôn mặt cũng trở nên tuổi trẻ lên, ngay cả kia một đầu hoa dâm tóc dài, cũng tại đây một khắc trở nên đen nhánh như thác nước. Một cái nguyên bản khô gầy ông lão, khoảnh khắc chi gian, hóa thành một cái phong thần như ngọc thanh niên, cầm trong tay cốt đao, đạp thiên mà đi, trên người chân thần hơi thở, áp sụp thiên địa. Yến Trường Phong trong lòng chấn động. Hắn minh bạch, đây mới là đối phương chân chính đỉnh tư thái. Sắc. Hắn khẽ quát, thanh âm truyền ra, giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng, lệnh hư không quay cuồng, mai một. Yến Trường Phong quanh thân hơi thở quay cuồng, cứ việc trong lòng chấn động, nhưng là như cũ không sợ, trong mắt chỉ có vô biên chiến ý. Ta phi thần, hôm nay, lại muốn đi ngược chiều phạt thượng, tàn sát chân thần, lấy chân thần máu, đặt ta vô thượng uy nghiêm. Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm hừng hực, chiến ý dạt dào, cả người máu, đều sôi trào lên. Cửu khúc huyết hà vạn mèo, giống như một cái linh xà, vờn quanh ở Yến Trường Phong bên người. Hắn thân hình lập lòe, cầm trong tay thiên chi kiếm, hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở tại chỗ. Đương! Một tiếng vang lớn, biến mất Yến Trường Phong ở đã trở nên tuổi trẻ khô gầy ông lao trước người xuất hiện. Nhất kiếm bổ ra, màu đen cốt đao trước tiên xuất hiện, thông dong ngăn cản hạ hắn này mau lẹ sắc bén nhất kiếm. Chương 1482, cân sức ngang tài. Khô gầy ông lão thân là nhãn hiệu lâu đời chân thần, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là cực kỳ phong phú. Bất luận cái gì một tôn chân thần, đều nhất định thân kinh bách chiến, từ huyết cùng hỏa chém giết chung đi ra. Có thể thành tựu chân thần chi vị, bất luận đối phương này đây loại phương thức nào thành tựu chân thần, đều tuyệt đối sẽ không được. Phản ứng đối lực lượng lý giải cùng khống chế đều người phi thường có thể cập. Yến Trường Phong cùng khô gầy ông lão kịch liệt va chạm, đen nhánh đao mang cùng huyết sắc kiếm quang tung hành, đem này phiến vòm trời đánh phá thành mảnh nhỏ. Hai người tốc độ mấy cực nhanh, một cái khoảnh khắc liền liên tiếp giao kích hàng ngàn hàng vạn thứ. Với anh, dây nặng đao mang bắn ra ảo ạt, Yến Trường Phong bị sinh sôi đẩy lui ra tới, đâm nát nơi xa hư không, tức khắc chi gian hư không mảnh nhỏ bay loạn. Yến Trường Phong trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Nếu không có chính mình hiện giờ thân thể đã luyện thành đất hoang tổ ma thể đệ tam giai đoạn hậu kỳ đỉnh, ở hơn nữa có cửu khúc huyết hà cùng với tiên khí hộ thể, chỉ sợ đương trường liền phải bị chấn đến thân thể hỏng mất. Giờ phút này khô gầy ông lão, lực lượng thật sự quá mức mênh mông. Hắn lực lượng, so với những cái đó vừa mới bước vào chân thần cảnh giới chân thần, phải cường đại hơn nhiều, dù sao cũng là đã trải qua mấy chục vạn năm lắng đọng lại. Yến Trường Phong thi triển tu la đạo, tu la dị tượng, dung hợp tu la hư ảnh. Vận dụng 153 điều đại đạo chi lực, tại đây trong phút chốc tranh phong bên trong, như cũ lọt vào áp chế, muôn vàn đao mang hội tụ nhất thể, trọng điệp ở bên nhau, đem Yến Trường Phong đánh bay ra tới. Ân, không nghĩ tới ngươi thân thể, thế nhưng cũng như vậy cường đại, đã không thua kém chân thần. Khô gầy ông lão hóa thành thanh niên động dung, trong tay cốt đao hắc khí dày đặc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong không riêng gì lực lượng đạt tới chân thần cấp bậc, ngay cả thân thể, thế nhưng cũng đã có thể cùng chân thần sánh vai. Một cái phi thần người, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, như thế phía sau nội tình, tuyên cổ không thấy. Yến Trường Phong ổn định ở thân hình, ngẩng đầu nhìn khô gầy ông lão, một đạo huyết quang, đột nhiên cùng hắn dung hợp, khiến cho hắn lực lượng hơi thở, tức khắc chi gian lại lần nữa tăng lên. Cửu ma phân thân thuật. Tới rồi giờ khắc này, Yến Trường Phong rốt cuộc vận dụng cửu ma phân thân thuật cái này át chủ bài. Bất quá, hắn vẫn chưa trực tiếp vận dụng toàn bộ phân thân, chỉ là dung hợp một khối phân thân mà thôi. Hắn muốn mượn dùng trước mắt đối thủ, rõ ràng bình luận chính mình hiện giờ cụ thể thực lực. Trên người hơi thở bạo trướng, khô gầy ông lao tức khắc đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi thế nhưng còn có thể tăng lên thực lực. Hắn trong lòng chấn động. Trước đây Yến Trường Phong đối chiến tả sứ thời điểm, cũng đã liên tiếp vận dụng át chủ bài, tu la đạo, tu la dị tượng, dung hợp tu la hư ảnh, bộc phát ra chân thần cấp bậc lực lượng. Hắn vốn tưởng rằng, Yến Trường Phong thực lực, đã chỉ ngăn tại đây, cho nên từ đầu đến cuối, đối mặt Yến Trường Phong thời điểm. Hắn đều thực thông dong cùng bình tĩnh. Cứ việc Yến Trường Phong cũng đủ kinh diễm, nhưng là hắn như cũ chưa từng chân chính đem hắn coi như đối thủ. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng lại lần nữa tăng lên, làm hắn trong lòng chấn động không thôi. Trước mắt người thanh niên này, rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Hắn ánh mắt ngưng tụ, biểu tình hơi hơi ngưng trọng một ít. Ngươi thật đúng là làm người kinh dị, không nghĩ tới rồi này một bước, ngươi thế nhưng còn có thể đủ tăng lên thực lực. Khô gầy ông lão hai tròng mắt híp lại. Yến Trường Phong giờ phút này tăng lên thực lực, chẳng phải là nói, mới vừa cùng hắn giao thủ, Yến Trường Phong căn bản không có vận dụng toàn lực. Cái này làm cho hắn trong lòng sát khí đại thịnh. Cảm giác đã chịu coi khinh cùng nhục nhã. Thân là chân thần cường giả, chúa tể thế gian, hiện giờ lại bị một cái tiểu bối tu sĩ như thế coi khinh, làm hắn như vậy nhân vật như thế nào có thể không giận. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, toàn lực ứng phó đi, làm ta nhìn xem, thân là chân thần ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu cường, có thể làm ta lấy ra nhiều ít lực lượng, mới có thể đủ đem ngươi chân sát. Khô gầy ông lão nghe vậy ánh mắt tức khắc càng thêm lạnh băng. Rõng rạc, hay là ngươi tưởng nói, hiện tại ngươi, như cũ còn chưa từng vận dụng toàn bộ lực lượng chưa từng. Khô gầy ông lão hử lạnh. Muốn biết, vậy làm ta nhìn xem, ngươi hay không có tư cách, làm ta vận dụng lực lượng càng mạnh. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, lại lần nữa xung phong liều chết trở về. Lúc này đây, dung hợp một khối phân thân chi lực, Yến Trường Phong lực lượng so với trước đây tăng lên thật lớn, cùng khô gầy ông lão giao thủ là lúc, cũng rõ ràng nhẹ nhàng không ít. Khô gầy ông lão giờ phút này đã đánh ra chân hỏa, hắn tay phải huy đao, tay trái lòng bàn tay có hừng hực quang huy lập lòe, theo sau ngưng kết ra một cái đáng sợ phụ triện, hóa thành một cái cổ xưa mà phức tạp cổ tự, giữa tản mát ra hơi thở nguy hiểm, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Dây nặng đao mang chút xuống, tay trái cổ tự chấn áp, toàn bộ vũ trụ đều như là không chịu nổi, muốn băng diệt giống nhau. Cái kia cổ tự nhanh chóng phóng đại, mỗi một bút mỗi một họa đều tràn ngập thần diệu, lộng lẫy bắt mắt, trong suốt sáng trong, thả trầm trọng vô cùng. Nó xuất hiện, khiến cho dày nặng đao mang uy thế càng sâu. Đồng thời, nó tự thân cũng mang theo hàng tỷ quân lực, hướng tới Yến Trường Phong vào đầu đè xuống. Yến Trường Phong huyết mắt chợt lóe, cảm giác được uy hiếp. Đối phương không hổ là chân thần cường giả, thực lực thông thiên, nhấc tay nâng đủ chi gian, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều có thể hoàn mỹ phát huy ra bản thân toàn bộ lực lượng. Giờ phút này, đối phương thi triển ra tới cái này cổ tự cùng đao mang phối hợp, làm Yến Trường Phong cảm giác được gấp gáp cảm. Nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa lui. Hắn ánh mắt càng thêm hừng hực, dẫn theo thiên chi kiếm cùng chi ngành hám. Nếu muốn mượn dùng lực lượng của đối phương, tới bình luận chính mình hiện giờ thực lực, như vậy liền phải lấy lực phá lực. Lộng lây yêu dị huyết sắc kiếm chém xuống, lôi cuốn vô biên mũi nhọn, lấy Yến Trường Phong hiện giờ dung hợp một khối phân thân trạng thái chém ra này nhất kiếm, đồng dạng khủng bố vô biên. Cái này làm cho khô gầy ông lão cũng biểu tình ngưng trọng, đối mặt Yến Trường Phong này nhất kiếm, hắn đồng dạng cũng cảm nhận được uy hiếp. Ầm vang, đao mang, kiếm quang, còn có cái kia phức tạp cổ tự, ba người cùng lật úp, va chạm ở bên nhau, đem nơi nào hóa thành hỗn độn, đáng sợ lực lượng ở bên trong quay cuồng. Yến Trường Phong cùng khô gầy ông lão đồng thời bị đẩy lui. Sao có thể? Khô gầy ông lão chấn động, chính mình hiện giờ, chính là không có giữ lại thực lực, toàn lực chẳng đánh, thế nhưng bị Yến Trường Phong ngăn cản ở, cùng Yến Trường Phong lúc này đây giao phong, đấu cái thế lực ngang nhau, hai người chẳng phân biệt trên dưới. Hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt lập lòe, rốt cuộc cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ. Người thanh niên này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Hắn phát hiện, chính mình trước đây thật sự xem nhẹ trước mắt người thanh niên này. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, thế nhưng liền có như vậy thành tựu, nếu là tự cấp hắn một ít thời gian, người này lại sẽ trưởng thành đến nào một bước. Người này quyết không thể lưu. Hắn con ngươi giữa phụt ra một đạo sát khí. Có thể làm một tôn chân thần cường giả, vận dụng như thế mãnh liệt sát ý người, ở trên đời này, thật sự không nhiều lắm. Mà nơi xa quan vọng các tộc cường giả, cũng đều chấn động không thôi. Yến Trường Phong trước đây biểu hiện ra ngoài thực lực cũng đã đủ cường, không nghĩ tới hiện giờ, thế nhưng bày ra lực lượng càng mạnh. Thế nhưng thật sự có thể cùng chân thần chính diện tranh phong, hơn nữa, còn chưa từng rơi xuống hạ phong. Tất cả mọi người cảm giác cả người lạnh lẽo, này nhân tộc tuổi trẻ tu sĩ, thật sự quá mức đáng sợ, tuổi trẻ rối tinh rối mù, thực lực đồng dạng cũng cường rối tinh rối mù. Càng quan trọng là, không ai có thể nhìn thấu hắn chân thật thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu cường, mỗi một lần cho rằng hắn đã toàn lực ứng phó thời điểm, rồi lại buộc phát ra càng cường thực lực, như là có vô số át chủ bài. Chương 1483, chân thần kiên kỵ. Đại chiến ở tiếp tục, Yến Trường Phong bộc lộ mũi nhọn, công phạt lực tuyệt thế cường đại, khủng bố vô song. Đương. Hai người thân hình lập lòe, đang không ngừng va chạm, đen nhánh cốt đao cùng thiên chi kiếm liên tiếp va chạm, phát ra đáng sợ lực lượng dao động, chấn động thế gian. Đồng thời, một đám cổ tự bay ra, bám vào ở màu đen cốt đao phía trên, khiến cho cốt đao uy thế tăng nhiều. Yến Trường Phong vui mừng không sợ, tranh phong tương đối, từng đạo lộng lẫy mà lại yêu dị kiếm quang, không ngừng chạm ở đen nhánh cốt đao thượng. Kia từng miếng cổ tự, tất cả đều bị cắt mở ra, phá thành mảnh nhỏ. Này phiến tinh vực hoàn toàn nổ tung, lực lượng cường đại lan đến mặt quá quảng, có thể nói kinh thế hai tục, chân thần chi chiến, chấn động thiên hạ. Tất cả mọi người chấn sợ, không nghĩ tới chân thần biến mất vô tận 5 tháng sau, thế nhưng còn có như vậy đỉnh chi chiến, còn có như vậy đáng sợ nhân vật xuất thế. Đáng chết! Người này thực lực, như thế nào như thế cường đại? Khô gầy ông lão trong lòng càng thêm nóng nảy, Yến Trường Phong thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng. Chân chính có thể cùng hắn tranh phong tranh giành. Liên tiếp giao thủ hơn 1000 hiệp, hắn lại trước sau chưa từng ở Yến Trường Phong trên tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Phát ra ra mỗi một lần công kích, đều bị Yến Trường Phong cường thế đánh tan. Đều không phải là tránh đi, mà là ngạnh sinh sinh lấy lực đánh bại. Này ý nghĩa, Yến Trường Phong thực lực, chân chính không thua với hắn. Hắn nguyên bản cho rằng, Yến Trường Phong thực lực tăng lên, chính là thi triển nào đó bí thuật, chỉ có thể duy trì thời gian nhất định sau, bí thuật hiệu quả liền sẽ biến mất. Nhưng, cùng Yến Trường Phong liên tiếp giao thủ hồi lâu, Yến Trường Phong uy thế chẳng những không giảm, ngược lại càng chiến càng dũng, lại là làm hắn trong lòng trầm xuống. Hắn biết, Yến Trường Phong đã hoàn toàn thành khí hậu, chỉ bằng chính mình một người, chỉ sợ thật sự rất khó đem Yến Trường Phong chấn sát. Thậm chí, đừng nói là chấn sát, liền tính là đem Yến Trường Phong đánh tan, đều thực gian nan. Khô gầy ông lão trong lòng đã có lập kế hoạch, biết lần này khó có thể lưu lại Yến Trường Phong, tái chiến đi xuống không có ý nghĩa, tính toán đi trước rút đi, sau đó ở liên hợp một tôn tà ác sinh linh thống lĩnh, cùng ra tay, mới vừa có khả năng chấn áp được Yến Trường Phong. Yến Trường Phong, ngươi quả nhiên bất phàm, lần này ta khinh thường ngươi, hôm nay một trận chiến dừng ở đây, ngày sau tái chiến, đó là ngươi ngã xuống là lúc. Khô gầy ông lão ra sức bổ ra một đao, đem Yến Trường Phong bức lui đi ra ngoài, cầm đao mà đứng, tóc đen như thác nước, lạnh lùng nói. Hắn tán thành Yến Trường Phong thực lực, này tức khắc khiến cho không nhỏ hành động. Yến Trường Phong, thế nhưng được đến chân thần tán thành, thế nhưng thật sự có được chân thần thực lực. Nơi xa quan vọng các tộc cường giả sôi nổi kinh tủng, đồng thời âm thầm may mắn chính mình đám người trước đây chưa từng đem Yến Trường Phong hoàn toàn đắc tội, may mắn chính mình tiến đến tham gia Yến Trường Phong tổ chức thịnh hội. Như vậy một tôn sánh vai chân thần vô thượng cường giả, không có vài người không tâm tổn kính sợ, không đối nảy kiêng kỵ ba phần. Mà thiên thần đại lục thượng, những cái đó làm lơ Yến Trường Phong pháp chỉ, cũng không từng tham gia thịnh hội người, cũng đều chú ý tới nảy vực ngoại phát sinh đại chiến. Nơi này động tĩnh, thật sự quá lớn, tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Khi bọn hắn phát hiện, Yến Trường Phong thế nhưng có được chân thần cấp bậc thực lực, tức khắc sôi nổi trong lòng chấn động, sắc mặt biến đổi, âm tình bất định. Khô gầy ông lão nói xong lúc sau, liền dục thu hồi chính mình chiến binh, đạp không mà đi. Nhưng mà Yến Trường Phong lại giơ tay đó là nhất kiếm bổ tới, đằng đằng sát khí, ta cho phép ngươi đi rồi sao? Hắn bình đạm lời nói ở sao trời trung phiêu đãng, mang theo vài phần lạnh lẽo cùng bá đạo, làm nhân tâm thần chấn động. Ân. Khô gầy ông lão phản ứng nhanh chóng, sắp sửa thu hồi đen nhánh cốt đao trở tay liền bổ tới, đón nhận Yến Trường Phong này đạo kiếm quang. Tuy chưa từng bị hao tổn, nhưng là lại bởi vì trở tay không kịp, bị đẩy lui hai bước. Hừ, ngươi hay là còn tính toán tiếp tục cùng ta chiến đấu đi xuống sao? Khô gầy ông lão thần tình lạnh lùng. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta, một trận chiến này còn có ý nghĩa tiếp tục đi xuống sao? Khô gầy ông lão lạnh lùng nói. Yến Trường Phong khỏe miệng lại là hiện lên một tia cười nhạo, nếu mới vừa rồi ngươi đã vận dụng toàn bộ lực lượng, như vậy hôm nay, ngươi nhất định phải phơi thây sao trời. Khô gầy ông lão nghe vậy tức khắc đồng tử co rụt lại. Ngươi có ý tứ gì? Mới vừa rồi, hắn đích xác đã toàn lực ứng phó, nhưng lại như cũ chưa từng chấn áp trụ Yến Trường Phong. Hiện giờ, Yến Trường Phong nói ra lời như vậy, chẳng lẽ mới vừa rồi Yến Trường Phong cùng hắn một trận chiến, thế nhưng còn không có vận dụng toàn lực sao? Ở như vậy dưới tình huống, thế nhưng còn có điều giữ lại. Sao có thể? Hắn một cái liền thần cách đều không cụ bị nho nhỏ tu sĩ, có thể cùng hắn chính diện tranh phong mà bất bại, đã là kỳ tích, mà kia, thế nhưng còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Khô gầy ông lão như thế nào dám tin? Nhưng mà, ngay sau đó, khô gầy ông lão biểu tình biến đổi lớn, đồng tử bỗng nhiên xúc thành một cây châm. Chỉ thấy, Yến Trường Phong trên người, một cổ càng cường đại hơn hơi thở, đột nhiên chi gian hướng thể mà ra, áp bách tứ phương. Yến Trường Phong giờ phút này, rõ ràng là vận dụng đệ nhị cụ phân thân chi lực. Dung hợp đệ nhị cụ phân thân. Mới vừa rồi, cùng khô gầy ông lão một phen kịch liệt giao thủ, Yến Trường Phong đã đại khái định vị ra thực lực của chính mình. So với hắn trong tưởng tượng, hiếu thắng nhiều. Cũng hoặc là, chân thần cường giả, so với hắn trong tưởng tượng, muốn ngược. Hắn ở vận dụng tu la đạo, tu la dị tượng, dung hợp tu la hư ảnh, dung hợp một khối phân thân dưới tình huống, cũng đã có được có thể cùng trước mắt này tôn lão bài chân thần chính diện tranh phong thực lực. Nếu là ở dung hợp đệ nhị cụ phân thân, thi triển ra tam trọng tu la dị tượng, dung hợp tam trọng tu la dị tượng tu la hư ảnh, hắn liền có tuyệt đối nắm chắc, có thể áp chế, hơn nữa đánh bại đối phương. Đến nỗi nếu là vận dụng toàn bộ phân thân, thủ đoạn ra hết dưới tình huống, hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể dễ dàng đem này trấn sát. Chân thần, bất quá như vậy. Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Trước đây, Yến Trường Phong đối thực lực của chính mình, trước sau không có một cái chuẩn xác định vị, chỉ là cảm thấy, chính mình hẳn là sẽ không nhược với chân thần. Nhưng là, hắn lại chưa từng cùng chân thần đã giao thủ. Mà hiện tại, ở cùng trước mắt này tôn chân thần giao thủ qua đi, Yến Trường Phong mới rốt cuộc đối thực lực của chính mình, có tiến thêm một bước nhận thức. Đồng thời, cũng đối chân thần thực lực, có càng minh xác hiểu biết. Chân thần, tựa hồ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy cường đại. Chính mình gần chỉ là vận dụng một khối phân thân chi lực, cũng đã có thể cùng với chiến lực lượng ngang nhau. Ngươi, thực lực của ngươi, thế nhưng còn có thể tăng lên. Mới vừa rồi chiến đấu, ngươi thế nhưng còn bảo lưu lại thực lực. Giờ khắc này, khô gầy ông lão hoàn toàn kinh tủng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin tưởng, đồng thời, còn có thật sâu kiên kỵ. Cái này quái vật. Cùng hắn cái này đường đường chân thần chiến đấu kịch liệt thật lâu sau, thế nhưng còn có ẩn tàng rồi thực lực, này thật là một cái mới 1000 hơn tuổi tiểu bối tu sĩ sao. Như thế nào cường đại đến như thế nông nỗi. Hắn thở sâu, nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, thực lực của ngươi, thế nhưng đã cường tới rồi như thế nông nỗi, ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta phải đi, ngươi lại ngăn không được ta. Chương 1484, đuổi giết chân thần. Cứ việc, Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực, đã vượt qua khô gầy ông lão, làm khô gầy ông lão cũng vì này kiên kỵ. Nhưng khô gầy ông lão, lại rất mau liền ổn định ở tâm thần, hắn thực tự tin. Chẳng sợ Yến Trường Phong thực lực gáp hắn một đầu, nhưng hắn phải đi, Yến Trường Phong cũng không có khả năng lưu được hắn. Phải không? Nghe được khô gầy ông lão nói, Yến Trường Phong khỏe miệng lại là hiện lên một tia cười lạnh. Lấy ta hiện tại sở bày ra tới thực lực, đánh bại ngươi có thể, nhưng muốn chấn giết ngươi, đích xác có chút khó khăn, nhưng, nếu là... Liền ở ngay lúc này, lại một đạo huyết quang, ở Yến Trường Phong trong cơ thể lập lòe một chút. Ngay sau đó... Một cổ tận trời hơi thở lại lần nữa từ Yến Trường Phong trên người tán phát ra tới, so với mới vừa rồi, lại lần nữa ước chừng tăng lên gấp đôi không ngừng. Đệ tam cụ phân thân, dung hợp. Yến Trường Phong huyết phát phi dương, quanh thân hơi thở khủng bố, đảo loạn tứ phương phong vân, đáng sợ lực lượng dao động gột rửa, nơi xa quan vọng cường giả, đã vô pháp thấy rõ hắn thân hình cùng khuôn mặt. Lực lượng cường đại hơi thở, vặn vẹo mọi người ánh mắt. Nếu là, hiện tại đâu? Yến Trường Phong khỏe miệng mang theo tươi cười. Màu đỏ tươi con ngươi lập lòe yêu dị huyết quang, làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Ngươi, khô gầy ông lão giờ khắc này hoàn toàn chấn động, trong lòng kinh sợ. Mới vừa rồi Yến Trường Phong dung hợp đệ nhị cụ phân thân, sở bày ra tới thực lực, tuy rằng đè ép hắn một đầu, nhưng là Yến Trường Phong có thể đánh bại hắn, lại không có khả năng chém giết được hắn. Hắn nếu một lòng phải đi, Yến Trường Phong căn bản không có khả năng lưu đến hạ hắn. Cho nên, hắn thực mau liền khôi phục chấn định. Nhưng giờ khắc này, hắn từ sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Dung hợp đệ tam cụ phân thân Yến Trường Phong, bày ra tới tu la dị tượng, chính là bốn chủng tu la dị tượng. Bốn chủng tu la dị tượng càng thêm ngưng thật, càng thêm cường đại, đối Yến Trường Phong lực lượng thêm thành, cũng càng thêm khủng bố. Ở hơn nữa đệ tam cụ phân thân chi lực, Yến Trường Phong thực lực, đã hoàn toàn đủ để đem hắn hoàn toàn chém giết. Hắn hãi hùng khiếp vía, không nói hai lời, xoay người liền đi. Muốn chạy, trời đất bao la, đều không có ngươi ẩn thân nơi. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe. Đối phương phản bội này một vực, đầu nhập vào tà ác sinh linh, thả, người này mới vừa rồi đối hắn giết ý nghiêm nghị, Yến Trường Phong sao có thể tha thứ hắn. Hắn huyết phát phi dương, màu đỏ tươi trường bảo tùy ý bay múa, từng luồng tu la hơi thở, lôi cuốn ngập trời sát khí, vờn quanh trong người, trong tay thiên chi kiếm, máu tươi đầm địa, cả người giống như một tôn chân chính tu la, một tôn chân chính sát thần. Bị giết thần theo dõi người, ai có thể đi được rớt. Một bước bắn ra, đàn sao băng lạc, cửu khúc huyết hà, nhanh chóng bốn lượn đuổi theo. Không, không cần lại đây. Khô gầy ông lão kêu sợ hãi, nhìn đến phía sau đuổi theo Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đáng sợ hơi thở dao động. Khô gầy ông lão trong lòng kinh sợ không thôi. Hắn trong lòng bi thiết kêu gọi, thế gian như thế nào có như vậy yêu nghiệt người. Yến Trường Phong đạp cửu khúc huyết hà mà đi, ánh mắt màu đỏ tươi bắt mắt, giơ tay đó là nhất kiếm bổ ra. Khô gầy ông lão kinh tủng, mặc dù không địch lại, nhưng là cũng không muốn ngồi chờ chết, nhắc tới đen nhánh cốt đao, toàn lực đón đỡ. Vâng! Đen nhánh cốt đao rên rỉ, huyết sắc kiếm quang sáng lạn bắt mắt, phát ra đáng sợ mũi nhọn cùng lực lượng. Khô gầy ông lão đương trường bị phách bay tứ tung đi ra ngoài, trong tay đen nhánh cốt đao mặt trên thế nhưng đều lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Phúc! Khô gầy ông lão há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng trời cao. Hắn không có dừng lại, dựa thế tiếp tục bỏ chạy, hoàn toàn không có muốn cùng Yến Trường Phong một trận tử chiến ý tứ. Bởi vì, hắn thật sâu cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ. Hiện giờ vận dụng đệ tam cụ phân thân Yến Trường Phong, thực lực đã xa xa siêu việt hắn, chân chính có được lục sát chân thần thực lực, lưu lại nơi này cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt, hắn tuyệt đối không thể là Yến Trường Phong đối thủ. Huống hồ, ai có thể xác định, hiện giờ Yến Trường Phong, lại hay không là hắn mạnh nhất lực lượng. Yến Trường Phong lần lượt, bày ra ra tới lực lượng, mới là làm hắn cảm giác được chân chính tuyệt vọng địa phương. Mỗi khi hắn cho rằng, Yến Trường Phong đã vận dụng toàn bộ lực lượng thời điểm, Yến Trường Phong liền bày ra ra càng cường đại hơn lực lượng, một lần, làm hắn cơ hồ chết lặng, đã vô pháp bình luận, Yến Trường Phong thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Bởi vì người thanh niên này, phảng phất vĩnh viễn đều có giữ lại, như là một cái không thể chiến thần tuyệt thế tiên vương, phảng phất hắn trô đã thấy Yến Trường Phong lực lượng, vĩnh viễn chỉ là băng sơn một góc. Hừ, hướng nơi nào chạy? Yến Trường Phong một đường truy kích đi xuống. Hắn vốn là tính toán, muốn rửa sạch rất xâm nhập này một vực tà ác sinh linh cùng với phản bội này một vực, đầu nhập vào tà ác sinh linh này nhân tộc chân thần. Nhưng, đối phương tổng cộng có tam tôn chân thần cấp bậc cường giả, Yến Trường Phong lúc ấy cũng vô pháp xác định thực lực của chính mình, đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ, cho nên vẫn chưa lập tức động thủ. Mà giờ phút này, một tôn chủ động đưa tới cửa tới chân thần, như thế nào có thể làm hắn đào tẩu? Một khi làm này rời đi, đến lúc đó tam tôn chân thần liên thủ đánh úp lại, liền tính hắn không sợ, cũng là phiền toái không nhỏ. Huống chi, hiện tại hắn chính tổ chức thiên thần đỉnh thịnh hội. Có cái gì, so lục sát một đầu chân thần, càng có thể kinh sợ thiên hạ. Nơi xa quan vọng các tộc cường giả, tất cả đều cứng họng, ngốc ngốc xem này Yến Trường Phong, hướng tới khô gầy ông lão đuổi giết đi xuống, trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Một tôn chân thần cường giả, đương thời mạnh nhất tồn tại, thế nhưng bị Yến Trường Phong đuổi giết. Tiểu gì kinh thế? Thiên hạ chấn sợ. Thiên thần đại lục thượng, những cái đó trộm chú ý bên này tình hình chiến đấu các tộc cường giả, sôi nổi hái hùng khiếp vía, tất cả đều lo sợ bất an. Mau! Triệu tập trong tộc chí tôn cảnh giới trở lên cường giả, chúng ta mau đi tham gia thiên thần đỉnh thịnh hội, hy vọng còn có thể tới kịp. Các tộc cuống quýt triệu tập trong tộc chí tôn cảnh giới trở lên cường giả, hướng tới thiên thần đỉnh, Yến Trường Phong sở tổ chức thịnh hội địa phương chạy đến. Mà sao trời chung, từ đầu tới đuôi, ở nơi xa chú ý Yến Trường Phong cùng tả sứ, cùng với sau lại giết được chân thần cảnh giới cường giả khô gầy ông lão đoạt danh mà chạy một màn, ở sao trời chung thật lâu sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, những cái đó lúc trước âm thầm chế nhạo, cho rằng Yến Trường Phong sẽ bị tả sứ cùng khô gầy ông lão cường thế oanh giết những cái đó sinh linh, mang theo lòng tràn đầy bất an, về tới thiên thần đỉnh. Yến Trường Phong đuổi giết khô gầy ông lão mà đi, thâm nhập vũ trụ chỗ sâu trong. Tổ chức thiên thần đỉnh thịnh hội chủ nhà không ở, nhưng không có một người dám tự tiện rời đi. Thậm chí, ở Yến Trường Phong cái đuổi giết khô gầy ông lão mà đi trong lúc, thiên thần đỉnh còn quần quận không ngừng có các tộc cường giả tiến đến dự tiệc, khiến cho trong Yến hội đã cơ hồ kín người hết chỗ, Yến hội nơi sân đều sinh sôi mở rộng vài vòng. Tô Mộng Nhi, Thanh Lân, Trương Giã, cùng với thanh tộc cùng ma đình mọi người, đều nhìn nhau, trong lòng đồng dạng có chút không thể tin tưởng. Tuy rằng, bọn họ cũng đều biết Yến Trường Phong thực lực rất mạnh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng cường hãn tới rồi tình trạng này. Không chỉ là có sánh vai chân thần lực lượng, càng là có thể chấn sát chân thần thực lực. Chương 1485, khắp nơi kiên kỵ. Cô quản vũ trụ sao trời chỗ sâu trong, huyết quang chiếu rọi chư thiên, một khối lạnh băng thi thể ngang dọc, phiêu phủ ở trong hư không. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, thiên chi kiếm ở điên cuồng thôn vệ khô gầy ông lão cả người tinh huyết. Đây là chân chính thần huyết. Giữa ẩn chứa lực lượng vật chất, phong phú đến dọa người. Đối với thiên chi kiếm tấn chức, có cực đại đẩy mạnh tác dụng. Thiên chi kiếm, hiện giờ đã tấn chức tới rồi tuyệt phẩm thánh binh cấp bậc, lại tiến thêm một bước, chính là chí tôn khí. Một khi tấn chức trở thành chí tôn khí, nó uy lực sẽ tăng trưởng gấp bội. Ngoài ra, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, bị Yến Trường Phong thôn vệ hấp thu, khiến cho hắn lực lượng, cũng được đến không nhỏ tăng lên, thức hải trung huyết anh, cũng trở nên càng thêm trong suốt lộng lẫy vài phần, hơi thở cũng càng thêm cường thịnh. Ngoài ra, một đoàn mờ mịt quang bị Yến Trường Phong chộp vào trong tay, đó là khô gầy ông lão sở khống chế đại đạo, bị Yến Trường Phong chóc mà ra, tổng cộng 15 điều đại đạo, nhưng trong đó, chỉ có 2 điều đại đạo, là Yến Trường Phong hiện giờ còn chưa từng khống chế cùng khống chế, mặt khác 13 điều đại đạo, cùng Yến Trường Phong sở khống chế đại đạo trùng hợp. Yến Trường Phong đem này đó đại đạo tất cả thôn vệ luyện hóa, trong cơ thể đại đạo số lượng nhiều đạt 155 điều. Đại đạo số lượng gia tăng, đại đạo lực lượng đồng dạng có điều tăng lên. Những cái đó trùng hợp đại đạo đều thành mặt khác đại đạo chất dinh dưỡng, khiến cho mặt khác đại đạo càng thêm lớn mạnh. Thật lâu sau, khô gầy ông lão toàn thân sở ẩn chứa lực lượng đều đã bị Yến Trường Phong cùng Thiên Chi Kiếm thôn vệ không còn. Yến Trường Phong cũng không ở nơi này dừng lại, đem khô gầy ông lão chữ vật pháp khí thu lên, theo sau một bước bắn ra, biến mất ở mênh mang sao trời. Tịch liêu mà u lãnh vũ trụ chỗ sâu trong, chỉ có một khối lạnh băng thi thể chìm nổi ở hắn chung quanh, còn nổi lơ lửng từng khối đen nhánh mảnh nhỏ. Đó là hắn chiến binh, kia khẩu đen nhánh cốt đao, bị Yến Trường Phong chẳng toái. Yến Trường Phong vừa mới trở lại Thiên Thần Đỉnh, các tộc cường giả liền sôi nổi đón lại đây, thái độ vô cùng cung kính, ngôn ngữ cũng phá lệ khách khí, không còn có lúc trước thịnh khí lăng nhân. Yến đạo hữu, không biết vị kia thần cảnh tiền bối. Có người thật cẩn thận do hỏi, trước đây Yến Trường Phong đuổi giết khô gầy ông lão mà đi, hiện giờ Yến Trường Phong trở về, bọn họ trong lòng đều rất tò mò kết quả như thế nào. Đã chết. Yến Trường Phong nhàn nhạt đáp lại, ngắn gọn hai chữ, lại là như ngũ lôi hoanh đỉnh, làm ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Một tôn chân thần cường giả, liền như vậy đã chết. Trước mắt này nhân tộc tu sĩ, thế nhưng thật sự có thể tàn sát chân thần sao? Này không khỏi quá mức đáng sợ. Các tộc cường giả toàn không rét mà run, cảm giác được áp lực cực lớn. Đều nói nhân tộc hiện giờ chân thần không hiện, đại thế sụp đổ, nhưng hiện giờ, lại ra một tôn so với chân thần, còn muốn đáng sợ tồn tại. Như thế nào không cho bọn họ tâm sinh sợ hãi? Nhân tộc xu hướng suy tàn, bọn họ các tộc có từng không phải như thế. Cứ việc, bọn họ các tộc bên trong, có lẽ còn có chân thần ở lúc trước đại chiến chung may mắn còn tồn tại xuống dưới, nhưng những người này, phần lớn đều không còn nữa đỉnh, ở năm đó một trận chiến chung, bị thương nguyên khí, bị thương căn bản. Mặc dù, có như vậy một hai cái tồn tại, vẫn chưa tổn thương nguyên khí, nhưng bọn hắn, hay không có thể chống đỡ được trước mắt này nhân tộc tu sĩ. Bọn họ trước đây chính là đã thấy Yến Trường Phong cùng khô gầy ông lão một trận chiến, tuyệt đối kinh thế hai tục, bày ra tới chiến lực, khủng bố tuyệt luân. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong kia ùn ùn không dứt át chủ bài, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Ai cũng không biết, Yến Trường Phong thực lực điểm mấu chốt, đến tột cùng ở nơi nào. Ta nhớ rõ, trước đây trong Yến hội không có nhiều người như vậy. Yến Trường Phong nhìn lướt qua suốt mở rộng gấp đôi hội trường, mở miệng nói. Giờ phút này, tham gia thịnh hội nhân số, so với lúc trước, ước chừng muốn phiên gấp đôi có thừa. Những người này, trước đây đều cũng không có tính toán muốn tới tham gia tụ hội, sở dĩ tới đây, hoàn toàn là chú ý tới Yến Trường Phong cùng tả sứ cùng với khô gầy ông lão giao thủ cảnh tượng, cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại, cho nên mới ở Yến Trường Phong đuổi theo giết khô gầy ông lão thời điểm, vội vàng tới rồi. Bọn họ nhưng đều còn nhớ rõ, trước đây Yến Trường Phong phát ra bố pháp chỉ mặt trên lời nói, sở hữu trí tôn cảnh trở lên tồn tại, đều cần thiết tiến đến tham gia trận này thịnh hội, phàm là không đến giả, sẽ lọt vào chuyện của hắn sau thanh toán. Ở Yến Trường Phong bày ra chân thần cấp bậc thực lực phía trước, tự nhiên không có vài người đem hắn cái này pháp chỉ để vào mắt. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong bày ra chân thần cấp bậc đáng sợ thực lực, ai dám không tới? Ai dám không sợ chuyện của hắn sau thanh toán? Giờ phút này, nghe được Yến Trường Phong nói, những cái đó sau lại đuổi tới các tộc cường giả tất cả đều cả người run lên, trong lòng lo sợ bất an. Yến đạo hữu, trước đây trong tộc có một số việc trì hoãn, cho nên tới muộn một bước. Có người mở miệng giải thích, tư thái phóng rất thấp, không có nửa phần kiêu căng. Những người khác thấy thế, cũng đều sôi nổi mở miệng giải thích, trong lòng cực độ bất an. Yến Trường Phong chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, nếu tới, vậy quên đi. Hắn không nói thêm gì, nhưng này một câu, lại là làm ở đây tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng hơi hơi rùng mình. Tới, vậy quên đi. Từ câu này bình đạm nói chung tới xem, Yến Trường Phong tựa hồ nguyên bản đã động phải đối bọn họ này đó lúc trước không có đúng giờ tiến đến tham gia thịnh hội người động thủ thanh toán. Cái này làm cho bọn họ trong lòng âm thầm may mắn chính mình hiện tại đã đuổi lại đây. Đến nỗi những cái đó đến bây giờ, còn không có tới các cực khắc tộc, chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu. Ta mời các ngươi tới tham gia thịnh hội, chỉ là muốn tuyên bố một sự kiện. Yến Trường Phong nhìn lướt qua bốn phía mọi người, đem vũ trụ biên hoang thứ 9 vực xâm lấn sự tình nhất nói ra. Tin tức này từ hắn trong miệng truyền ra, tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người chấn động lên. Chân thần cường giả, đều đi vũ trụ biên hoang, ở biên hoang đóng giữ. Cái này thế gian, trừ bỏ tiên giới, còn có chúng ta này một giới ở ngoài, thế nhưng còn có mặt khác vị diện. Thứ 9 vũ trụ vị diện, thứ 9 vực. Tà ác sinh linh. Các tộc đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng đều mang theo hoài nghi. Trước đây ta sở chém giết kia tôn tự xưng tả sứ người, cùng với ở Huyền Thiên Kiếm Tông. Sở chém giết tên là Hắc Minh người, thậm chí còn có trước đây đấm máu trời cao kia tôn chân thần, các ngươi chẳng lẽ chưa từng phát hiện, bọn họ trên người đều có một loại không giống bình thường hơi thở, cùng hiện giờ này loạn thế chung, thẩm thấu hơi thở. Có cùng nguồn gốc sao? Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Không ít người đều ánh mắt một ngưng, bọn họ trước đây đều chú ý qua Yến Trường Phong này mấy chàng đại chiến, tự nhiên cũng đều chú ý tới tả sứ đám người trên người kia cổ quỷ dị hắc khí. Kia cổ hơi thở, làm cho bọn họ từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy chán ghét. Bọn họ trước đây liền trong lòng hoài nghi, vì cái gì bọn họ trên người hơi thở sẽ cùng vũ trụ sao trời trung thẩm thấu trôi nổi những cái đó hắc khí giống nhau. Hiện giờ nghe được Yến Trường Phong nói, trong lòng không khỏi hơi hơi sáng ngời. Ý của ngươi là, bọn họ đều là kia cái gọi là thứ 9 bực sinh linh, cũng chính là cái gọi là tà ác sinh linh. Có người mở miệng nói. Chương 1486, ô la. Yến Trường Phong gật gật đầu, ô chọc chi khí thẩm thấu lan tràn, này ý nghĩa, biên hoang nguy cấp, có lẽ đã thất thủ, tà ác sinh linh đại quân đã bắt đầu xâm nhập này một giới, chỉ là hiện giờ, còn chưa từng đạt tới này chư thiên vạn giới. Một khi thứ 9 vực sinh linh toàn diện xâm lấn, chúng ta này một vực, sẽ hoàn toàn lật úp, này một vực sở hữu sinh linh, đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngoại địch xâm lấn, các ngươi, còn muốn cho này một vực, tiếp tục hỗn loạn đi xuống sao? Yến Trường Phong mở miệng do hỏi, ánh mắt lại đột nhiên sắc bén vài phần. Hắn lần này tổ chức thịnh hội, đó là muốn đem tà ác sinh linh xâm lấn sự tình chiêu cáo thiên hạ, nếu là biết rõ có ngoại địch xâm lấn dưới tình huống, còn muốn nội loạn, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào, đem chí nhất một dọn dẹp. Cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt trở nên sắc bén vài phần, ở đây tất cả mọi người trong lòng cả kinh, đối hắn kiêng kỵ không thôi. Trên thực tế, nếu là chuyện này là thật sự, bọn họ cũng đều không phải là không biết nặng nhẹ, một hai phải tiếp tục hỏa loạn đi xuống. Rốt cuộc, một khi tà ác sinh linh toàn diện xâm lấn, đến lúc đó bọn họ mọi người, đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi nói này đó, đều là thật vậy chăng? Cứ việc, tả sứ đám người trên người hơi thở, còn có kia vũ trụ sao trời trùng phiêu đang ô chọc chi khí, làm cho bọn họ cảm thấy hoài nghi, nhưng đối với Yến Trường Phong lời nói, bọn họ đồng dạng không dám tin tưởng. Các ngươi cảm thấy, ta cần thiết lừa gạt các ngươi sao? Yến Trường Phong chỉ là bình đạm đáp lại. Nếu là các ngươi không tin, dễ bề ta đi lên một chuyến, hiện giờ thiên thần đại lục thượng, còn có tà ác sinh linh tồn tại, các ngươi có thể đối này tiến hành lục soát hồn, nói vậy so với ta nói, sẽ càng có tin phục lực. Yến Trường Phong mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều ánh mắt một ngưng, các tộc nhìn nhau, Yến đạo hữu lời nói, chúng ta tự nhiên tin được, bất quá, nếu thiên thần đại lục thượng, còn có dị vực sinh linh tồn tại, chúng ta liền cùng Yến đạo hữu đi một chuyến, đem này dọn dẹp. Bọn họ nói như vậy, đều không phải là thật sự liền tin Yến Trường Phong nói, chỉ là không dám nói rõ không tin Yến Trường Phong lời nói thôi, thay đổi một cái tương đối uyển chuyển phương thức. Yến Trường Phong như thế nào sẽ nghe không rõ? Hắn không nói thêm gì, trên thực tế, muốn làm cho bọn họ hoàn toàn tin phục, chảo mấy cái dị vực sinh linh làm cho bọn họ tự hành lục soát hồn, đến lúc đó hết thể sáng tỏ, không cần hắn ở nhiều lời cái gì. Đi thôi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Cái gọi là thịnh hội, bất quá là đem các tộc cường giả triệu tập lại đây một cái ngụy trang thôi, Yến Trường Phong vẫn chưa để ý thịnh hội còn không có kết thúc. Các tộc cường giả cũng đều như thế. Bọn họ tới đây, lại há là đơn thuần chỉ là vì tham gia một cái thịnh hội. Không biết Yến Đạo Hưu nói những cái đó dị vực sinh linh hiện tại nơi nào. Có dị tộc cường giả do hỏi. Hồn giáo. Yến Trường Phong nhàn nhạt đáp lại một câu. Hồn giáo. Thiên thần đại lục thượng, hiện giờ thế lực lớn nhất một tổ chức, cũng là thần bí nhất một tổ chức. Trước đó, không có người biết, cái này tổ chức sau lưng, chính là dị vực sinh linh tọa chấn. Chỉ biết, cái này tổ chức thực lực cường đại, mấy ngày liền thần trên đại lục những cái đó thượng cổ thế lực, cũng không dám cùng chi trở mặt. Trên thực tế, thiên thần đại lục thượng này đó cái gọi là thượng cổ thế gia, kỳ thật đều không phải là thật là từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống dưới gia tộc. Sở dĩ xưng là thượng cổ thế gia, gần chỉ là bởi vì bọn họ truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu. Căn cứ thu lấy đến Hắc Minh cùng với khô gầy ông lão tàn hồn ký ức, Yến Trường Phong biết, kia hai tôn thống lĩnh cấp bậc tà ác sinh linh hiện giờ cũng không ở thiên thần đại lục, mà có được 9 đạo chân thần hơi thở hữu sứ, còn lại là ở đuổi giết huyền cửu. Này dưới trướng tên kia 5 đạo chân thần hơi thở, cùng Hắc Minh một cái cấp bậc bán thần cường giả, lại là đã về tới thiên thần đại lục, hiện giờ đang ở hồn giáo ở Đông Hoa Châu Tổng Đà. Giờ phút này, một đạo áo đen thân ảnh, đã cảm nhận được không ổn, đang muốn hướng tới vực ngoại tinh không bay đi, liền nên diện đụng phải tới rồi Yến Trường Phong đám người. Hắn sắc mặt tức khắc đống nhiên biến đổi. Trước đây, Yến Trường Phong cùng tà sứ, cùng với khô gầy ông lão giao thủ thời điểm, hắn tự nhiên cũng cảm ứng được kia cường đại hơi thở dao động. Nhưng, lúc ấy hắn đang ở sử dụng một cọc bí bảo, cùng thứ 9 vực sinh linh lấy được liên hệ, vẫn chưa quá chú ý Yến Trường Phong cùng tà sứ đám người chiến đấu kịch liệt. Chờ đến đại chiến hạ màn, hắn mới phát hiện, tả sứ cùng khô gầy ông lão hơi thở biến mất, lúc này, hắn mới ý thức được không ổn. Hiện giờ đang định đào tẩu, không nghĩ tới liền trực tiếp đụng phải Yến Trường Phong đám người. Nhìn đến Yến Trường Phong đám người, hắn không có bất luận cái gì dừng lại, không nói một lời, quay đầu liền đi, tính toán đi tìm kia tỏa chấn này một vực kia hai tôn thống lĩnh. Liền khô gầy ông lão này tôn chân thần đều ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình sẽ là Yến Trường Phong đối thủ. Hắn liền giao cho các ngươi. Yến Trường Phong vẫn chưa ra tay, mà là nhìn lướt qua phía sau đi theo các tộc cường giả. Phía sau các tộc cường giả nghe vậy nhìn nhau, theo sau lập tức liền có người vọt đi lên. Ra tay người, tất cả đều là bán thần cảnh giới cường giả, thả đều tu luyện ra năm đạo trở lên chân thần hơi thở. Từ bọn họ cùng ra tay, hẳn là sẽ không có nửa điểm sơ suất mới đúng. Nhưng kia dị vực sinh linh, trực tiếp phóng thích mãnh liệt ô trọc chi khí, mọi người nhất thời không tra, lập tức bị ô trọc chi khí ảnh hưởng tâm thần, thế nhưng bị này sinh sôi đánh tan một người, vọt ra, hướng tới vực chạy đi ra ngoài đi. Mọi người thấy thế tức khắc tức giận, trong đó một tôn tu luyện ra tám đạo chân thần hơi thở thổ minh tộc cường giả giận mắng một tiếng, đại thủ áp lạc, thổ hoàng sắc đại thủ, giống như vòm trời áp đỉnh, đem này sinh sôi đè ép trở về. Theo sau mọi người cùng ra tay, mới vừa rồi đem này trấn áp. Nay cổ màu đen hơi thở, thật đúng là làm người từ đáy lòng chán ghét, thế nhưng còn có thể đủ ảnh hưởng tâm thần, suýt nữa mắc mưu. Không ít người hừ lạnh, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ trước đây gặp qua Yến Trường Phong cùng tả sứ, cùng với khô gầy ông lão giao thủ, đặc biệt là kia tả sứ, trên người ô trọc chi khí càng thêm nồng hậu cùng cường đại, nhưng Yến Trường Phong lại đem những cái đó ô trọc chi khí, trực tiếp một ngụm thôn phệ. Hiện giờ, tự mình đối mặt này ô trọc chi khí, bọn họ mới cảm nhận được, này cổ hơi thở đáng sợ. Nhiều người như vậy ra tay, thế nhưng còn suýt nữa bị này đảo tẩu, thật sự là một kiện thực mất mặt sự tình. Đây là ô trọc chi khí, có thể ăn mòn người tâm thần, thậm chí còn có pháp lực, một khi tâm thần thất thủ, liền sẽ trở thành ma khôi, trở thành bọn họ thủ hạ giết địch binh khí. Yến Trường Phong mở miệng nói, mọi người nghe vậy đều trong lòng rùng mình, vội vàng thi triển thần thông, xua tan kia quấn quanh đi lên ô trọc chi khí, sợ bị ô trọc chi khí ăn mòn. Trước mắt này tôn tu luyện ra năm đạo chân thần hơi thở dị vực sinh linh, tên là Ô La, hắn trên người ô trọc chi khí, cũng không phải quá mức mãnh liệt, nếu là đạt tới tả sứ trình độ, những người này mới vừa rồi nhẹ tâm dưới, hơn phân nửa phải bị này ô trọc chi khí ăn mòn, hóa thành đối phương ma khôi. Yến Trường Phong, ngươi lại dám cùng tộc của ta là địch, ngươi ngày chết không xa. Tộc của ta chuẩn bị công tác đã ổn thỏa, sắp sửa chính thức tiến quân này giới, các ngươi tất cả đều trốn không thoát, sở hữu sinh linh, đều đem hủy diệt. Ha ha ha ha. Ô La bị trấn áp lên, tự biết chạy trời không khỏi nắng, ngược lại trương cuồng cười ha hả. Hắn nói âm rơi xuống, ở đây mọi người tức khắc tất cả đều biến sắc, không cần lục soát hồn, hết thể đã sáng tỏ. Chương 1487, thanh toán bắt đầu. Ô La nói, đã chứng minh rồi Yến Trường Phong trước đây lời nói, không cần phải lại lục soát hồn. Hừ, sở hữu sinh linh đều đem hủy diệt. Thật lớn khẩu khí. Một cái có được tám đạo chân thần hơi thở dị tộc cường giả hư lạnh. Sắc mặt tâm trầm, trực tiếp ra tay đem Ô La đánh gục. Ô La nói, làm ở đây tất cả mọi người tâm tình trầm trọng. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có người mở miệng do hỏi, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong. Hiện giờ Yến Trường Phong, chính là này một vực, bên ngoài thượng chân thần cấp bậc cường giả. Cứ việc, hắn cũng không cụ bị thần cách, nhưng là thực lực của hắn, cũng đã đạt tới chân thần chính tự, thậm chí, còn do hữu quá chi. Trước đem hồn giáo nhổ tận gốc. Yến Trường Phong mở miệng nói. Hồn giáo, đây là thứ 9 vực sinh linh nanh bước, bên trong có rất nhiều tà ác sinh linh, đồng thời, còn có rất nhiều đầu nhập vào tà ác sinh linh phản đồ. Yến Trường Phong ra mệnh lệnh đạt, các tộc cường giả liền sôi nổi xuất động, thổi quét toàn bộ thiên thần đại lục, đem sở hữu hồn giáo thế lực hết thể nổ tận gốc. Những người này, đều là tiến đến tham gia Yến Trường Phong tổ chức thịnh hội người, mà đến tham gia thịnh hội người, tu vi thấp nhất đều là trí tôn. Như vậy một nhóm người, cùng ra tay. Ở thứ 9 vực hai đại thống lĩnh cấp bậc cường giả không ở dưới tình huống, hồn giáo ai có thể chán. Chỉ là ngắn ngủn 3 ngày không đến, toàn bộ thiên thần đại lục, hồn giáo liền bị nhổ tận gốc. Ngày thứ 4, Yến Trường Phong bắt đầu đối trước đây chưa từng tiến đến tham dự thịnh hội dị tộc ra tay, muốn hoàn toàn bình định thiên thần đại lục. Những cái đó đi trước tham gia thịnh hội người, đã biết dị vực sinh linh xâm lấn sự, hiện giờ đã sôi nổi ngăn qua, tỏ vẻ nguyện ý cộng đồng kháng địch. Chỉ có những cái đó tự cho mình rất cao. Từ đầu đến cuối chưa từng để ý tới thiên thần đỉnh thịnh hội số ít mấy cái dị tộc, như cũ làm theo ý mình. Một khi đã như vậy, Yến Trường Phong tự nhiên thực hiện pháp chỉ, đối bọn họ tiến hành thanh toán. Tu La hành sự, vốn là theo sinh, nghịch giả vong, cứ việc những người này, cùng Yến Trường Phong chi gian cũng không có rõ ràng xung đột, nhưng, bọn họ tiếp tục đảo loạn thiên thần, đó là tử tội. Ở Yến Trường Phong động thủ là lúc, một ít dị tộc sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý cùng hướng. Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chí tôn cảnh giới cường giả chưa từng ra mặt, tới đều là bán thần. Yêu ma hai tộc bán thần thình lình cũng tới. Tổng cộng có 11 cái dị tộc, trong đó lấy ma la tộc mạnh nhất, nghe nói ma la trong tộc, rất có thể có chân thần tồn tại, mặc dù là bán thần cường giả, cũng không ngừng một tôn. Yêu tộc bán thần mở miệng nói. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, có chân thần tọa chấn, còn có không ngừng một tôn bán thần, khó trách có như vậy tự tin cùng ta giằng co. Phàm là tiếp tục họa loạn này một giới người, bất luận có bao nhiêu cường, đều phải hủy diệt. Nội loạn không ngừng, họa ngoại xâm khó hưu. Các tộc cường giả đều trong lòng dùng mình, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kinh người sát khí. Mọi người nhìn nhau, ám đạo không hổ là tu la sát thần, bực này khí phách, thật là kinh người. Ma la tộc, chiếm cứ hơn phân nửa cái Nam Minh Châu, tộc nhân đông đảo, cường giả như mây, thả có tam tôn bán thần tọa chấn. Ngoài ra, tục truyền nên tộc còn có chân thần tồn tại, nhưng chân thật cũng không, cũng còn chưa biết. Yến Trường Phong trực tiếp mang theo người sát tới cửa đi. Ân, chư vị tới đây, cái gọi là chuyện gì? Ma la tộc cao thủ phát hiện Yến Trường Phong đám người, cảm nhận được Yến Trường Phong đám người trên người cường đại hơi thở dao động, không khỏi trong lòng hơi chấn. Tới nhân số lượng không ít, gần 100 người, mỗi người đều là cấp bậc bán thần cường giả, loại này trường hợp, thật là kinh người. Mặc dù là cường đại ma la tộc, cũng cảm giác được áp lực. Sắc! Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, không để ý đến cái này ma la tộc chí tôn, trực tiếp hạ lệnh. Phía sau ban thần đã sớm bị Yến Trường Phong thực lực thuyết phục, bằng không cũng sẽ không theo tùy hắn cùng tiến đến. Nghe được Yến Trường Phong hạ lệnh, này đó ban thần trực tiếp liền vọt đi lên, chỉ là phát ra hơi thở dao động, liền đem cái này ma la tộc chí tôn áp thành bánh nhân thịt. Nhưng bọn hắn mục tiêu, hiển nhiên không phải này một cái kẻ hèn chí tôn, mà là toàn bộ ma la tộc. Từng luồng cường đại hơi thở bùng nổ, đáng sợ lực lượng chấn động, sôi nổi áp hướng ma la tộc, giết chóc tức khắc bùng nổ. Ma la tộc bán thần cường giả bị kinh động, phóng lên cao, nhìn đến gần 100 cái bán thần cường giả ở bọn họ ma la tộc đại khai sát giới, không khỏi mí mắt kinh hoàng. Đặc biệt là, khi bọn hắn chú ý tới lăng không mà đứng, vẻ mặt bình tĩnh Yến Trường Phong, ba người càng là kinh giận không thôi. Là ngươi, Yến Trường Phong. Này tam tôn ma la tộc bán thần tức giận, bọn họ thực lực đều thực không yếu, trong đó một người, càng là tu luyện ra 7 đạo chân thần hơi thở cường đại tồn tại. Tức giận đồng thời, bọn họ trong lòng còn mang theo kinh nghi, không rõ vì cái gì trước mắt này đó bán thần cường giả, sẽ nghe theo Yến Trường Phong hiệu lệnh, đối bọn họ ma la tộc đại khai sát giới. Ta tới cùng các ngươi thanh toán. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Ngươi khinh người quá đáng. Ba người nghe vậy giận không thể ác, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Yến Trường Phong trực tiếp thi triển tu la đạo cùng tu la dị tượng, đáng sợ hơi thở áp bách tứ phương. Kia tu la dị tượng, đương trường đem ba người cuốn đi vào, theo sau Yến Trường Phong chỉ là giơ tay chấn động. Phốc phốc phốc. Ma la tộc 3 gã bán thần cường giả đó là sôi nổi hóa thành một phùng phùng huyết vụ, đương trường ngã xuống, không có nửa điểm sức phản kháng. Giết chóc vẫn chưa đình chỉ, những cái đó dị tộc cường giả cũng đều không phải là nhân từ nương tay hạ người, giờ phút này động khởi tay tới. Tất cả đều giống như thị huyết mãnh thú, toàn bộ ma la tộc hóa thành nhân gian luyện ngục. Nồng đậm huyết tinh khí sặc nhân tâm tỷ. Yến Trường Phong thậm chí có thể thấy, từng luồng kinh người lệ khí, tràn ngập toàn bộ không gian. Yến Trường Phong chấn giết ma la tộc tam tôn bán thần sau, liền đứng ở hư không, vẫn chưa lại ra tay. Từng luồng huyết chi tinh khí, quần quận không ngừng dũng mãnh vào đến thân thể hắn bên trong. Còn có ma la tộc 3 người sở khống chế đại đạo, cũng bị Yến Trường Phong thôn vệ dung hợp, trong cơ thể đại đạo số lượng lại lần nữa gia tăng. Đạt tới 160 điều. Thiên tri kiếm từ Yến Trường Phong trong cơ thể bay ra tới, điên cuồng thôn phệ kia nồng đấm huyết khí. Nó nổi tại ma la tộc trên không, từng luồng huyết vụ quay cuồng, giống như huyết sắc khói báo động, hướng tới thiên tri kiếm hội tụ, bị thiên tri kiếm hấp thu. Thiên tri kiếm uy thế càng thêm cường thịnh. Nó trước đây, thôn phệ một tôn chân thần cường giả toàn thân tinh huyết, thực lực không ngừng tăng lên, đang không ngừng lột xác. Hiện giờ, đã tới rồi tuyệt phẩm đỉnh thánh binh trình tự, khoảng cách tấn chức chí tôn khí cũng bất quá một bước xa. Mà này một bước, đã phi thường tiếp cận, tùy thời đều có khả năng bước vào đi vào. Vâng! Ma la tộc máu chảy thành sông. Liền ở ngay lúc này, ma la trong tộc, đột nhiên có một cổ cường đại hơi thở phóng lên cao, đem đông đảo bán thần cường giả đánh bay đi ra ngoài. Một tôn đầu sinh 2 sừng, hình thể cao lớn, toàn thân màu đen lân giáp bao trùm hình người thân ảnh ngang trời. Hắn trên người, tản ra chân thần hơi thở. Một tôn chân thần. Chỉ là, này tôn chân thần trạng thái thực không ổn định, trên người hơi thở, lúc cao lúc thấp, hiển nhiên là đã từng chịu quá không thể xóa nhòa bị thương nặng, đến nay chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn xuất hiện, những cái đó giết được hưng phấn các tộc cường giả sôi nổi sởn tóc gáy. Mặc dù, trước mắt này đầu chân thần trạng huống không tốt, nhưng cũng chung quy là chân thần, không phải bọn họ có thể chống cự. Chương 1488, thần cách. Ma la trong tộc, thế nhưng thật sự có chân thần tọa chấn. Có nhân tâm chung chấn động. Nhưng bọn họ lại không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết, Yến Trường Phong sẽ không sống chết mặc bây. Các ngươi thật to gan, cũng dám phạm ta Ma La tộc, tới tộc của ta đại khai sát giới, các ngươi, muốn chết như thế nào? Ma La tộc chân thần ngữ khí lạnh nhạt, nhìn quét tứ phương các tộc bán thần, mọi người sôi nổi tránh lui. Theo sau, hắn ánh mắt, rơi xuống Yến Trường Phong trên người, biểu tình có chút ngưng trọng. Bởi vì, Yến Trường Phong giờ phút này, đã vận dụng Tu La đạo, cùng với Tu La dị tượng, hơi thở dao động, thập phần mãnh liệt, đã đạt tới chân thần chính tự. Một tôn thần cách bị hao tổn chân thần, khó trách hơi thở chợt cao chợt thấp. Yến Trường Phong đống nhiên mở miệng. Kia Ma La tộc chân thần nghe vậy tức khắc biến sắc, ánh mắt như đao, chăm chú nhìn Yến Trường Phong. Ngươi thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra ta thần cách bị hao tổn. Này tôn Ma La tộc chân thần động dung, theo sau, hắn mày nhíu chặt, bởi vì phát hiện Yến Trường Phong trên người, thế nhưng không có chút nào chân thần hơi thở. Thực hiển nhiên, trước mắt này nhân tộc tu sĩ, đều không phải là một tôn chân thần. Nhưng là vì cái gì đối phương trên người hơi thở thế nhưng sẽ như thế cường đại, làm hắn đều cảm giác được áp lực. Hừ, liền tính ta thần cách bị hao tổn, cảnh giới không vững chắc, nhưng cũng không phải ngươi chờ con kiến có thể mạo phạm. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo. Thần cảnh giới, toàn vì con kiến. Cứ việc hắn thần cách bị hao tổn, cảnh giới không vững chắc, nhưng thực lực như cũ cường đại, tuyệt phi bán thần có thể bằng được. Cho dù là có được 9 đạo chân thần hơi thở bán thần, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Vâng! Hắn trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây, làm lơ những cái đó bán thần cường giả. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong mới là chân chính uy hiếp. Hắn trưởng chỉ lật úp, trong suốt ngón tay đạn động, một quả lại một quả phù văn lập lòe, toàn bộ bay về phía Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong vây quanh, theo sau đống nhiên nổ tung. Thiên địa rung mạnh, toàn bộ thiên thần đại lục ở như vậy lực lượng chấn động hạ, đều như là muốn điên đảo giống nhau. Yến Trường Phong nơi ở, một mảnh hỗn độn, lộng lẫy sáng lên đem hắn bao phủ. Đáng sợ lực lượng hơi thở ở lưu chuyển. Nhưng mà, đương kia pháp quang biến mất, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh như cũ đứng yên bất động, màu đỏ tươi huyết bào ở trong gió tung bay, 3000 tóc đen như thác nước. Sao có thể? Ma La tộc chân thần sắc mặt biến đổi, chính mình thế công, thế nhưng không có khởi đến chút nào tác dụng, chưa từng thương đến Yến Trường Phong một cây lông tơ. Một đạo huyết quang chợt lóe rồi biến mất, dung nhập Yến Trường Phong thân thể giữa. Cửu Ma phân thân thuật vận chuyển, dung hợp một tôn phân thân chi lực. Hắn hiện giờ đã đối thực lực của chính mình, có một cái định vị, không cần phải ở như lúc trước như vậy cùng đối thủ chậm rãi dây dưa, mà là trực tiếp vận dụng càng cao trình tự lực lượng. Hắn song chỉ vứt bỏ, kia Ma La tộc trên không, đang ở điên cuồng thôn phệ ngập trời huyết khí thiên chi kiếm, đã chịu lôi kéo, hóa thành một đạo huyết quang, lăng không bay về phía Ma La tộc chí tôn. Yến Trường Phong cách không ngự kiếm, hướng đối phương khởi xướng thế công. Suy lạp, hư không bị tua nhỏ, kiếm khí giống như khai thiên tích địa, làm người kinh tủng. Toàn bộ thiên thần đại lục trên không, phong vân phản ứng nhiệt hạch, huyết quang diệu thế. Phúc! Thiên chi kiếm trong phút chốc xuyên thủng Ma La tộc chân thần phong ngự thần thông, đem này chạm đến diệt vong, đáng sợ kiếm khí, trực tiếp chạm nhập này thân thể bên trong. Này đầu Ma La tộc chân thần, năm xưa thái cổ chi chiến, thần cách bị hao tổn, đến nay chưa phục, thực lực không bằng từ trước, trạng thái thực không vững chắc, ở Yến Trường Phong dung hợp một khối phân thân dưới tình huống, căn bản không phải đối thủ. Nhất kiếm dưới, huyết bắn trời cao. Ngươi? Sao có thể? Ma La tộc chân thần trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, tuy rằng mới vừa rồi, từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được uy hiếp, nhưng là lại không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng cường đại tới rồi này một bước. Loại thực lực này, liền tính là hắn đỉnh trạng thái, cũng không nhất định có thể đủ so được với. Hắn ánh mắt tan rã, thiên chi kiếm kiếm khí, rào tan hắn thần hồn. Bốn phía các cực khác tộc cường giả sôi nổi kinh tủng. Tuy rằng đã sớm biết, Yến Trường Phong thực lực cường đại, trước đây Yến Trường Phong liền từng cùng chân thần giao thủ, hơn nữa đem này giết được chạy trối chết. Nhưng là giờ phút này, chính mắt thấy Yến Trường Phong đem một tôn chân thần chạm với dưới kiếm, hơn nữa như thế nhẹ nhàng bâng quơ, như cũ làm cho bọn họ trong lòng thật lâu không thể bình phục. Mọi người trong lòng đều có một điều bí ẩn, trước mắt này nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Ma La tộc chân thần bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết, Ma La tộc còn lại tộc nhân tất cả đều tuyệt vọng, trong khoảnh khắc liền bị hoàn toàn bình định. Yến Trường Phong đem Ma La tộc vị này chân thần trên người huyết chi tinh khí tất cả thôn phệ, trong cơ thể lực lượng càng thêm hùng hồn một ít, thức hải trung huyết anh cũng càng thêm lộng lẫy yêu dị, thậm chí bao phủ thượng từng đạo thần tính, như là muốn vào một bước lột xác. Yến Trường Phong biết, một khi huyết anh tiến thêm một bước lột xác, thực lực của hắn nhất định sẽ được đến một cái cực đại tăng lên. Huyết anh, giống như hắn đạo quả. Huyết anh lột xác, liền ý nghĩa hắn tu vi cảnh giới đột phá. Đồng thời cũng là chân ngã đại đạo tiến thêm một bước hoàn thiện. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem ma la tộc này tôn chân thần trong cơ thể thần cách câu lấy ra tới, còn có này khống chế 14 điều đại đạo, cùng với hắn chữ vật pháp khí, hết thể có giá trị đồ vật, hắn đều không có buông tha. Đây là hắn thần cách sao, tựa hồ cùng Lăng Hướng thần cách, không quá giống nhau. Yến Trường Phong cầm ma la tộc chân thần thần cách, cùng Lăng Hướng thần cách tiến hành tương đối. Lăng Hướng, đó là trước đây bị hắn chém giết kia tôn nhân tộc chân thần, khô gầy ông lão. Nay thần cách, so với này tôn ma la tộc chân thần thần cách, rõ ràng muốn lớn hơn một vòng, hơn nữa càng thêm trong suốt lộng lẫy. Mà trong tay ma la tộc chân thần này một viên, quang hoa ảm đạm rồi không ít, hơn nữa thần cách mặt trên, còn có này một đạo bắt mắt vết dạng. Đúng là bởi vì này một đạo vết dạng, khiến này tu vi không vững chắc, hơi thở chợt cao chợt thấp. Bất quá, dù vậy, này viên thần cách bên trong, cũng ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại dao động, đồng thời, còn có rất nhiều quy tắc, pháp tắc, trật tự vần quanh. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động. Hắn trước đây chém giết Lăng Hướng thời điểm, liền đã tìm tòi quá này tàn hồn ký ức, đối với chân thần cũng nhiều vài phần hiểu biết. Cũng biết muốn thành tựu chân thần, có vài loại con đường. Nhất thường quy chính là thông qua không ngừng tu luyện, tích lũy đầy đủ, không ngừng đánh sâu vào chân thần cảnh giới, tự hành ngưng tụ thần cách, thành tựu chân thần chi vị. Phương thức này thành tựu chân thần, tổng cộng có hai loại. Một loại là phong hào chân thần, một loại còn lại là tầm thường chân thần. Trong thiên địa, tổng cộng có 72 tòa thần vị, được đến thần vị tán thành, liền có thể trở thành phong hào chân thần, mà phong hào chân thần chính là cường đại nhất chân thần, ở chân thần bên trong có tối cao địa vị. Nhưng muốn được đến thần vị tán thành, đều không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù là thái cổ trong năm, chân thần ùn ùn không dứt niên đại, được đến thần vị tán thành chân thần cũng không có mấy cái, 72 tòa thần vị cũng chưa bao giờ từng mãn người, vẫn luôn là để trống chỗ. Trong truyền thuyết Xích Đế, cùng với đời thứ nhất Tu La, còn có đạo nguyên thần tôn đám người, đó là được đến 72 thần vị phong hào chân thần. Xích Đế, Tu La, đạo nguyên, đó là bọn họ phong hào. Đã từng hoang, đồng dạng cũng là phong hào chân thần, này phong hào vì hoang chủ. Mà đệ nhị loại con đường, còn lại là một loại khác loại thành thần phương thức, đó chính là luyện hóa thần cách, thông qua luyện hóa thần cách, trở thành chân thần. Chương 1489, đi trước cấm khu. Ma La tộc một ngày chi gian, phi hôi yên diệt, này tức khắc khiến cho không nhỏ hành động. Ma La tộc, so với trước đây khô mục tộc, hoàn toàn không phải cùng cái trình tự. Ở thiên thần đại lục các cực khác trong tộc, Ma La tộc đều xem như đứng đầu. Trong tộc tam tôn tu luyện ra chân thần hơi thở bán thần tọa chấn, không chỉ như thế, càng là còn có một tôn chân thần tồn tại. Nhưng dù vậy, Ma La tộc cũng không có thể tránh được Yến Trường Phong thanh toán, một ngày chi gian, toàn bộ Ma La tộc hoàn toàn mai một, trở thành lịch sử sông dài chung một đóa bọt sóng. Mặt khác mấy cái làm lơ Yến Trường Phong pháp chỉ, hơn nữa còn tùy ý nhiễu loạn thiên thần đại lục dị tộc, ở biết được Ma La tộc bị Yến Trường Phong hoàn toàn hủy diệt sau, sôi nổi chấn động không thôi, như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng thật dám như thế thanh toán. Cương đại như Ma La tộc, có được chân thần tọa chấn, thế nhưng đều ngăn không được Yến Trường Phong. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, rốt cuộc cảm giác được bất an. Nhưng này, đã muộn rồi. Lạc Minh tộc, Yến Trường Phong mang theo một đám dị tộc bán thần cường giả buông xuống, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp ra tay, tức khắc gian sát phạt khí tận trời. A, Yến Trường Phong, ngươi dám như thế hành sự, chẳng lẽ không sợ nhân quả quấn thân sao? Chúng ta bất quá là không có nghe theo ngươi pháp chỉ, tham gia ngươi tổ chức thịnh hội mà thôi, ngươi thế nhưng liền phải đem chúng ta chém tận giết tuyệt, ngươi này ma đầu. Lạc Minh tộc cường giả giống giận. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, Tu La chi danh, sao lại để ý đối phương ma đầu xưng hô? Phi thường thời kỳ, hành phi thường việc. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, tay áo phấp phới, toàn bộ Lạc Minh tộc cho bụi yên diệt, bước lên Ma La tộc vết xe đổ. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, hơn nữa các cực khác tộc ủng hộ, muốn hủy diệt một cái nho nhỏ Lạc Minh tộc, há là việc khó. Không chỉ là Lạc Minh tộc. Đương Lạc Minh tộc hoàn toàn mai một lúc sau, kế tiếp mấy ngày, Yến Trường Phong lại liên tiếp buông xuống mặt khác các tộc, toàn bộ thiên thần đại lục đều tràn ngập mãnh liệt sát phạt khí, còn có kinh người mùi máu tươi. Nửa tháng sau, 11 cái chủng tộc hoàn toàn mai một, máu chảy thành sông. Đây là thiên thần đại lục, đáng sợ nhất một đoạn thời kỳ. Yến Trường Phong liên tiếp bình định 11 tộc, đã nhớ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh diệt vong ở trong tay hắn, Tu La chi danh, thiên hạ toàn run. Những cái đó hiện giờ ủng hộ Yến Trường Phong các tộc, nhìn đến Yến Trường Phong thiết huyết thủ đoạn, cũng đều không khỏi trong lòng rùng mình. Đặc biệt là những cái đó, đi theo Yến Trường Phong cùng đi trước, hủy diệt 11 tộc những cái đó bán thần cường giả, trong lòng cảm xúc càng thêm khắc sâu. Kia một đám nhân gian luyện ngục, mặc dù là bọn họ cả đời giết chóc đông đảo, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nửa tháng thời gian, liên tiếp hủy diệt 11 tộc, chém giết sinh linh vô số kể, Yến Trường Phong trên người lệ khí cũng càng thêm nồng đậm. Hắn tu La dị tượng, đã cơ hồ hoàn toàn ngưng thật, cơ hồ sắp có được thật là hình thể. Ngoài ra, hắn lại lần nữa thôn vệ dung hợp rất nhiều đại đạo, trong cơ thể sở khống chế đại đạo số lượng đã đạt tới 270 điều. 270 điều đại đạo, tiểu gì khủng bố. Ước chừng đem Yến Trường Phong thực lực lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Hắn thức hải trung huyết anh đã bắt đầu lột xác, từng luồng đại đạo chi lực vờn quanh ở nó quanh thân, đem nó bao phủ. Cuối cùng, huyết anh hóa thành một cái huyết kén, lẳng lặng phiêu phủ ở hắn thức hải giữa. Ngay cả thức hải trung những cái đó tiên thiên chí bảo, đối mặt Yến Trường Phong thức hải trung lột xác bắt đầu huyết anh, đều không khỏi cảm thấy bất an. Hắn rốt cuộc đi lên như thế nào một cái lộ? Thất sắc đạo liên trung khí linh lẩm bẩm. Ngoài ra, thiên chi kiếm cũng tới rồi đột phá bên cạnh, bị khổng lồ huyết khí vần quanh, đang ở liều mạng hấp thu cùng luyện hóa trong đó lực lượng. Ta có thể cảm nhận được, thực lực của ta không có lúc nào là không ở tăng cường. Một khi huyết anh lột xác hoàn thành, ta chân ngã đại đạo cũng đem được đến tiến thêm một bước hoàn thiện, mà thực lực của ta cũng đem đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Yến Trường Phong cảm nhận được chính mình biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình so với trước đây cùng Lăng Hướng một trận chiến càng cường. Lúc trước chém giết Lăng Hướng, hắn vận dụng hai cụ phân thân chi lực. Nhưng nếu là hiện tại đối thượng Lăng Hướng, hắn có tuyệt đối tin tưởng, ở chỉ vận dụng một khối phân thân dưới tình huống, đem này chém giết. Nên đi nơi đó đi một chuyến. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Đại Lục 7 đại sinh mệnh cấm khu. Hiện giờ, hồn giáo bị nhổ tận gốc, hỏa loạn Thiên Thần Đại Lục các cực khác tộc cũng sôi nổi bình định, là thời điểm đi 7 đại sinh mệnh cấm khu nhìn xem. Liên ở hắn tính toán nhích người thời điểm, đột nhiên trong lòng vừa động. Linh võ giới chung, thứ 6 cái đoạt linh mệnh quả lặng yên thành thủ. Lúc trước rời đi huyết luyện chi lộ phía trước, Yến Trường Phong thu thập tới rồi rất nhiều thiên địa linh tinh, lúc ấy liền đem vốn là xu gần thành thục thứ 5 cái đoạt linh quả dục sinh thành thục, những cái đó thiên địa linh tinh, còn có này còn thừa. Hiện giờ, còn thừa thiên địa linh tinh, khiến cho này thứ 6 cái đoạt linh mệnh quả, thành công ủ chín. Thứ 6 cái đoạt linh mệnh quả thành thục, ý nghĩa hắn sắp được đến thứ 6 cụ phân thân. Đến lúc đó, thực lực của hắn, sẽ lại lần nữa được đến tăng lên. Hiện giờ ta, chỉ cần vận dụng một khối phân thân chi lực, liền có thể chấn sát một đầu tầm thường chân thần, nếu là vận dụng 6 cụ phân thân chi lực, chân thần cảnh giới lại vô uy hiếp. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, hiện giờ dị vực sinh linh tùy thời đều có khả năng nhập quan, thực lực càng cường, liền càng có nắm chắc. Hắn chính là biết, dị vực sinh linh trùng, tồn tại siêu việt chân thần đáng sợ tồn tại. Đem thứ 6 cái đoạt linh mệnh quả giao từ mấy cổ phân thân tiến hành cô đọng, Yến Trường Phong liền nhích người hướng tới Thiên Thần Đại Lục 7 đại sinh mệnh cấm khu mà đi. Ta cùng với ngươi cùng đi. Tô Mộng Nhi có chút lo lắng, muốn cùng Yến Trường Phong cùng tiến đến, lại bị Yến Trường Phong lắc đầu cự tuyệt. Hắn lấy ra một quả trong suốt thần cách, đem chi giao cho Tô Mộng Nhi. Đây là cái gì? Nhìn Yến Trường Phong đưa qua thần cách, Tô Mộng Nhi biểu tình khẽ nhúc nhích, nàng vẫn chưa gặp qua thần cách, nhưng là lại có thể cảm nhận được, này viên thần cách bên trong, ẩn chứa vô cùng pháp tác, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, còn có này một cổ đặc biệt hơi thở. Đây là thần cách. Yến Trường Phong mở miệng nói. Luyện hóa nó, ngươi liền có thể một bước lên trời, thành tựu chân thần, tại đây sắp lật út đại thế, mới có chân chính tự bảo vệ mình chi lực. Cái gì? Này! Đây là thần cách. Tô Mộng Nhi có chút không dám tin tưởng. Không được, này thần cách vẫn là ngươi luyện hóa đi, ngươi hiện tại còn không phải chân thần, cũng đã có như vậy thực lực. Nếu là chờ ngươi luyện hóa này cái thần cách, thành tựu chân thần chi vị, có lẽ thật có thể hoàn toàn bình định này một giới, ngăn cản trụ dị vực sinh linh đại quân. Tô Mộng Nhi lắc đầu, đem thần cách đẩy trở về. Nó đối ta ý nghĩa không lớn. Yến Trường Phong lắc đầu nói, ta đi lên mặt khác một cái lộ, chỉ tu tự mình, không tu thần. Chân thần, cũng ở ta giao mổ dưới. Hắn mở miệng, trong lời nói lộ ra một cổ uy nghiêm khí phách. Không tu thần, chỉ tu tự mình, chân thần, cũng ở ta giao mổ dưới. Chương 1490, ngồi nói. 7 đại sinh mệnh cấm khu, mỗi một cái đều lộ ra thần bí. Ở dĩ vãng, không có người dám vượt qua lôi chỉ một bước. Mặc dù là loạn thế đã đến, vô số dị tộc xuất thế, 7 đại sinh mệnh cấm khu, như cũ bình yên vô sự, như một mảnh thế ngoại tỉnh thổ, không có ai có thể đặt chân. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại đi hướng cái này làm cho vô số sinh linh nghe tiếng sợ vỡ mật sinh mệnh cấm khu. Hắn đi cái thứ nhất cấm khu, đó là Tử Vong Núi Non. Tử Vong Núi Non, cùng thanh tộc tiểu thế giới liền nhau. Đi vào Tử Vong Núi Non, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được nơi này bất đồng. Nơi này thiên địa nguyên khí, so với Thiên Thần Đại Lục thượng bất luận cái gì một chỗ, đều phải nồng đậm. Nói là núi non, nhưng này mở mang trình độ, không thua một cái vương triều, thậm chí là đế quốc. Trong đó linh tài phong phú, rất nhiều chân quý bảo dược, ở chỗ này thế nhưng tùy ý có thể thấy được. Nay còn chỉ là bên ngoài. Ngoài ra, Yến Trường Phong cảm nhận được, tại đây tử vong núi non trùng, có rất nhiều trận pháp dấu vết, sát trận, mê trận, ảo trận, cơ hồ trải rộng toàn bộ tử vong núi non. Này đó trận pháp, tất cả đều huyền diệu vô cùng, tất cả đều là thượng cổ đại trận, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh thượng cổ đại trận. Có này đó trận pháp tại đây, khó trách vô tận 5 tháng tới, phàm là xâm nhập giả, cơ hồ thập tử vô sinh. Nếu không có Yến Trường Phong hiện giờ thực lực thông thiên, cũng không có khả năng dễ dàng xâm nhập nơi này. Hắn trong mắt thanh huy lưu chuyển, sở hữu trận pháp ở trước mặt hắn không chỗ đột hành, bình tĩnh cất bước mà đi, dưới chân có từng vòng gợn sóng đẩy ra, không có kinh động bất luận cái gì một môn trận pháp. Tử vong núi non chỗ sâu trong trùng, ngày đó từng phát ra ý niệm, cùng Yến Trường Phong âm thầm tranh phong lão giả hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây. Kia liên miên phập phồng núi non, vô pháp che đậy hắn tầm mắt. Tiểu hữu quá giới. Lão giả nhìn Yến Trường Phong, nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Bình đạm thanh âm, lướt qua núi non trùng điệp, trực tiếp ở Yến Trường Phong bên tai vang lên. Yến Trường Phong cất bước mà đi, dưới chân gợn sóng nhộn nhạo, một bước bắn ra, thân hình chớp mắt biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã tới rồi núi non chỗ sâu trong. Núi non chỗ sâu trong, thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm. Thả, núi non chung, có rất nhiều cổ xưa giống loài, hơi thở cường đại, mặc dù là chí tôn ở chỗ này, chỉ sợ đều phải bị kinh sợ trụ. Nhưng, này đó cổ xưa manh thú, nhìn thấy Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đáng sợ hơi thở, tất cả đều sủi lơ trên mặt đất. Chỉ là tiến đến bái phỏng, đạo hữu quá cảnh giác. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, đáp lại lão giả nói. Lão giả vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn thân hình lập lòe, ở Yến Trường Phong trước mặt hiện thân. Ba ba bá. Từng đạo thần quang lập lòe, có rất nhiều thân ảnh hiện lên, nhìn về phía Yến Trường Phong thần sắc không tốt. Trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong ở Thiên Thần Đại Lục động tác, bọn họ cũng có điều hiểu biết. Cảm thấy Yến Trường Phong thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Hiện giờ Yến Trường Phong lại không thỉnh tự đến, xâm nhập bọn họ lãnh địa, tự nhiên khiến cho bọn họ cảnh giác cùng bất mãn. Thực hiển nhiên, những người này, đều là vị này yên lặng ở tử vong núi non nhân tộc chân thần hậu duệ cùng tộc nhân. Đạo hữu tựa hồ không quá hoan nghênh ta. Yến Trường Phong quét bốn phía mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống lao giả trên người, đạm đạm cười nói. Ngươi hiểu lầm, nếu tới, liền thỉnh hàn xá một tự. Lao giả không mặn không nhạt nói. Xoay người mà đi. Thái độ của hắn thực bình đạm, thậm chí không có chút nào khách khí. Yến Trường Phong đối với lễ tiết xem không phải thực trọng, đối này cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ là đạm đạm cười, liền theo đi lên. Đến nỗi bốn phía những người khác, Yến Trường Phong căn bản chưa từng quét bọn họ liếc mắt một cái. Người này thật to gan, cũng dám xâm chúng ta tử vong núi non. Một cái mặc áo giáp, cầm binh khí người trẻ tuổi hừ lạnh nói, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có bởi vì Yến Trường Phong hiện giờ hung danh mà cảm thấy kiêng kỵ. Nơi này, là tử vong núi non. Là bọn họ lãnh địa. Thả, có lao tổ ở, không có người dám ở chỗ này làm càn. Cho dù là mặt khác mấy đại sinh mệnh cấm khu lao tổ. Nghe nói người này thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, tuy rằng còn không có ngưng tụ thần cách, thành tựu chân thần chi vị, nhưng nghe nói thực lực của hắn, đã không thua kém chân thần. Hừ, bất quá là chém mấy cái loại kém chân thần thôi, kia ma la tộc chân thần, thực lực vốn dĩ liền chẳng ra gì. Nghe nói thái cổ chi chiến, người này bị chúng ta tộc một cái mới vừa tân chức chân thần đánh bại, thần cách đều suýt nữa nứt toạc, hiện giờ cảnh giới không xong, mới vừa rồi bị Yến Trường Phong may mắn chém giết thôi. Cái kia người trẻ tuổi có chút không phục nói. Hắn là tử vong núi non thiên chi tiêu tử, là cô động ra tám đạo chân thần hơi thở vô thượng thiên tài, thực gây lao tổ yêu thích, hiện giờ, thế nhưng có người so với hắn còn muốn kinh diễm, tức khắc khơi dậy hắn hiếu thắng tâm. Ta nghe nói không chỉ là ma la tộc vị kia chân thần. Trước đây còn có một tôn nhân tộc chân thần, cũng ngã xuống ở trong tay hắn. Có người nhắc nhở nói, tử vong núi non cực kỳ mở mang, như trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Nơi này cũng không tưởng ngoại giới tưởng tượng như vậy tiêu điều tinh mịch, ngược lại là cùng khuyết thành phiến, như là tự thành một mảnh thiên địa. Đạo hưu chiếm cứ tại đây, nhưng thật ra tiêu sái tự tại, ngoại giới dị tộc lần lượt xuất thế, lục giết người tộc, đạo hưu như thế nào cũng không ra mặt can thiệp, chấn rung lên chúng ta tộc uy phong. Yến Trường Phong cùng lão giả ngồi đối diện. Nhàn nhạt nói, hừ, ngoại giới nhân tộc, bất quá một đám con kiến, sống hay chết, cùng ta chờ có quan hệ gì đâu. Cái kia người trẻ tuổi theo lại đây, nghe được Yến Trường Phong nói, không khỏi cười nhạo một tiếng nói. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, phải không? Kia lão giả nhíu nhíu mày, quát lớn tên kia người trẻ tuổi một câu, lui ra. Nơi này không có ngươi nói chuyện đường sống. Người trẻ tuổi kia có chút khó chịu, nhưng lão tổ thét ra lệnh, hắn không dám không tử. Lão giả nhìn về phía Yến Trường Phong, nói, ngươi tới nơi này, chính là vì tới chất vấn ta chuyện này sao? Hắn biểu tình cũng không nhiều thân thiện, nếu ngươi là vì chuyện này, liền như mới vừa rồi Hỏa Nhi lời nói. Tu đạo người, ai mà không nhìn quen sinh tử? Đặc biệt là tới rồi ngươi ta bực này cảnh giới, sống vô tận năm tháng, đó là thân tử ngã xuống, thê nữ qua đời, trong lòng cũng khó có phập phồng, càng hoảng loạn là ngoại giới những cái đó con kiến. Hắn nhàn nhạt nói, biểu tình tự nhiên. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày. Thân tử ngã xuống, thê nữ qua đời, cũng khó có thể ở này trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Vì sao đối phương có thể đem này nói như vậy tự nhiên? Tu đạo tới rồi cao thâm chỗ, chẳng lẽ chính là như vậy tuyệt tình tuyệt nghiệm sao? Đối phương trả lời, làm Yến Trường Phong trong lòng phát lạnh. Biên hoang sự, ngươi hay không biết? Dị vực sinh linh sắp sửa xâm lấn này một vực, ngươi muốn như thế nào ứng đối? Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng dò hỏi, ánh mắt dừng ở đối phương trên người. Biên hoang việc, ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng, kia cùng ta có quan hệ gì đâu? Lão giả nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói không nên lời lãnh. Dị vực sinh linh xâm nhập này một vực nhất định trăm họ lầm than, sở hữu sinh linh đều đem diệt vong, ngươi hay là cho rằng, ngươi có thể may mắn thoát nạn? Yến Trường Phong mở miệng nói. Tự nhiên có thể. Lão giả nhàn nhạt nói, tựa hồ căn bản không thèm để ý dị vực sinh linh sẽ quy mô xâm lấn. Chương 1491, bạt kiếm chứng nỗ. Tự nhiên có thể. Lão giả ngữ khí bình thản, rất tự tin, tựa hồ căn bản không sợ dị vực sinh linh xâm lấn. Yến Trường Phong ánh mắt chớp lên, ngưng mắt nhìn lão giả nói, dị vực sinh linh cường giả như vân, từ ta hiểu được tin tức, sẽ vượt qua chân thần cấp bậc tồn tại, ngươi như thế nào may mắn thoát khỏi? Lão giả cười nhạt một tiếng, rất bình tĩnh nói, như ta và ngươi nhân vật như vậy, vô luận là thân ở phương nào, đều sẽ nhận được đầy đủ tôn trọng. Có ý tứ gì? Yến Trường Phong ánh mắt có chút lạnh lùng. Dị vực sinh linh nếu thật xâm lấn một giới này, bằng vào ta chân thần cảnh giới tu vi, nếu là quang dựa vào bọn họ, chắc hẳn bọn hắn sẽ không cự tuyệt, ta mạch này, cũng nhất định có thể bình yên không lo. Lão giả không tị hiềm chút nào nói. Ầm. Một cỗ khí tức cường đại nhất thời phóng lên trời, Yến Trường Phong sợi tóc bay lên, ánh mắt như điện, khí tức cường đại, ép tới phía sau hắn hư không, như là thấu kính bình thường phá thành mảnh nhỏ. Ý tứ của ngươi là, muốn đầu nhập vào dị vực sinh linh. Yến Trường Phong thanh âm lạnh như băng, tuy rằng đã sớm biết, việc này mình muốn liên hợp đối phương, đến lúc đó cùng chung chống lại dị vực sinh linh mục đích khó có thể đạt thành. Nhưng cũng không có nghĩ đến, đối phương thật không ngờ trực tiếp, thẳng thắn nói ra, nếu là dị vực sinh linh xâm lấn, hắn đem cả tộc quy thuận. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là đối phương làm thật sự có ý chống lại dị vực sinh linh, lúc trước liền đi theo Xích Đế đám người cùng nhau đi tới vũ trụ biên hoang đóng giữ rồi, như thế nào lại co đầu rút cổ không sai. Trên thân Yến Trường Phong khí tức nở rộ, khí tức cường đại, lại để cho Tử Vong Sơn mạch vô số sinh linh kinh hãi sợ hãi. Nay cổ khí tức chấn động, thực sự quá mạnh mẽ. Cho dù hắn giờ phút này cũng không vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng, nhưng mà cũng tuyệt không tầm thường bán thần có thể so sánh đấy. Đã vô cùng tiếp khí tức của gần chân thần cấp bậc chấn động. Lão sược. Cái kia vừa rồi bị lão giả quát lớn, lùi lại qua một bên người trẻ tuổi kia Lâm Hỏa đại quát một tiếng, mặc áo giáp, cầm binh khí, con mắt chính giữa lãnh điện bắn tung tóe, bắn về phía Yến Trường Phong. Hắn trước đây liền đối với Yến Trường Phong không phục lắm, không cho rằng trong thiên hạ thật sự có người thiên phú còn cao hơn hắn. Giờ phút này, cảm thụ đến trên người Yến Trường Phong tỏa ra khí tức chấn động, trong lòng cười lạnh liên tục. Nói cái gì tàn sát qua chân thần, cũng bất quá chỉ như vậy. Hắn tuyệt không tầm thường có được tám đạo chân thần hơi thở bán thần, trong cơ thể chảy xuôi theo chân chính thần huyết, là Tử Vong Sơn mạch lão tổ rất cưng chiều hậu bối, cùng giai bên trong, khó có địch thủ. Coi như là tại lão tổ trong tay, đều có thể đi đến mấy chiêu. Yến Trường Phong cũng không để ý tới Lâm Hỏa quát lớn, từng cỗ một linh cơ điên cuồng bắt đầu khởi động, không gian bốn phía không ngừng vỡ ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào lão giả, ngươi muốn đầu nhập vào dị vực sinh linh. Hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh lẽo. Ngày xưa, Xích Đế đám người biết được biên hoang nguy cơ, làm việc nghĩa không được trốn bước tiến về trước biên hoang đóng giữ. Người này nhưng ẩn núp ở ẩn, chờ cho Xích Đế đám người rời đi về sau, đi vào Thiên Thần Đại Lục, kéo lên một vùng lãnh địa, với tư cách cấm khu, tiêu sái thoải mái. Hôm nay, nghe nói dị vực sinh linh đem lớn hơn cử binh xâm lấn. Đối phương như trước không từng nghĩ đến muốn đi chống cự dị vực sinh linh, mà là nghĩ đến đầu nhập vào dị vực sinh linh. Lão giả lông mày cau lại, mỹ mắt khẽ nâng, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt, ngu ngốc tiểu bối, thu hồi khí thế của ngươi, nếu không ta sẽ trở thành ngươi là đang gây hấn với ta, hậu quả ngươi có lẽ khó thừa nhận. Rất hiển nhiên, hắn cũng không đem Yến Trường Phong để vào mắt, cứ việc, Yến Trường Phong trong khoảng thời gian này chiến tích nổi bật, liên tục chém giết hai tôn chân thần, nhưng hắn như trước chưa từng kiêng kỵ. Vô luận là Ma La tộc vị này thần cách bị tổn thương chân thần, hay vẫn là trước đây liền đầu phục tà ác sinh linh lang hướng, ở trong mắt hắn, cũng chỉ là cấp thấp nhất chân thần. Thật sao? Ta đây liền muốn lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu rồi. Yến Trường Phong lạnh nhạt nói. Lão giả lông mày một cái, cảm thụ đến trên người Yến Trường Phong khí tức chấn động, suy suy cười cười, ngươi muốn cùng ta giao thủ, còn thiếu rất nhiều tư cách. Ngươi cũng biết, ta là ai? Ta là Lâm Thiên. Ngữ khí của hắn, rất bình thản, nhưng khi hắn nói ra thân phận của chính mình, một câu đơn giản ta là Lâm Thiên, nhưng mang theo uy nghiêm vô thượng. Lâm Thiên. 23 vạn năm trước, danh chấn chư thiên, nghe nói từng cùng Xích Đế đã giao thủ, cứ việc cuối cùng thua ở Xích Đế trên tay, nhưng trận chiến ấy, nhưng mà làm hắn điện định bất diệt uy danh. Xích Đế là nhân vật nào? Phong hào chân thần. Thế gian có hạn mấy cái được 72 thần vị chân thần một trong. Được xưng trong thiên địa mạnh nhất chân thần. Mà Lâm Thiên, có thể có tư cách cùng Lâm Thiên một trận chiến, mặc dù không phải là phong hào chân thần, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, tại thực thần chi ở bên trong, cũng là cực có danh tiếng. Về phần trước đây bị Yến Trường Phong tiêu diệt lang hướng, ngay lúc ấy, bất quá là chân thần trong mạt lưu tồn tại, đương nhiên sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Trong lòng Yến Trường Phong rất giật mình, hắn thật không ngờ trước mắt lão già này, dĩ nhiên là 23 vạn năm trước, từng cùng Xích Đế đã giao thủ Lâm Thiên. Trong thiên hạ, có thể có tư cách cùng phong hào chân thần giao thủ tồn tại, tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng, tuy rằng trong nội tâm hơi có chút giật mình, nhưng lại xa xa không đến mức để cho Yến Trường Phong kiêng kỵ. Đừng nói chẳng qua là cho Xích Đế đã giao thủ, cái đó sợ sẽ là chân chính phong hào chân thần, Yến Trường Phong hắn có sợ gì yên. Hừ, ta cho ngươi là ai, nguyên lai là Xích Đế thủ hạ bại tướng. Yến Trường Phong hừ lạnh. Lâm Thiên nghe vậy cái kêu bình thản thần sắc biến mất, trên mặt lộ ra vẻ giận. Thủ hạ bại tướng. Hừ, không vào thần cảnh, nào biết thần cảnh to lớn. Ngu ngốc tiểu bối, ta bản không muốn cùng ngươi di chuyển căn qua, nhưng ngươi nhiều lần mạo phạm, nếu ta sẽ không khiển trách ngươi một phen. Chỉ sợ sẽ bị cái kia mấy lao giả chê cười. Lâm Thiên hừ lạnh, ánh mắt phát lạnh, hắn nói cái kia mấy lao giả, hiển nhiên là mấy cái khác bên trong cấm địa sinh mệnh tồn tại. Ha ha ha ha, Lâm đạo hữu cũng sẽ sợ chúng ta chê cười sao? Vừa lúc đó, đông nhiên có nhất đạo ý niệm truyền đến, lôi cuốn càn rỡ cười to. Lâm Thiên sắc mặt lập tức châm xuống. Nơi đây cực kỳ náo nhiệt, a, đây là đời thứ ba tu la rồi a. Lớn lên thật không ngờ cực nhanh, tuy rằng còn không có bước vào chân thần cảnh giới, nhưng mà cả người thực lực cũng đã hoàng kim cùng những cái kia bình thường chân thần sánh vai rồi. Lại có nhất đạo ý niệm truyền đến. Tử vong sơn mạch ở bên trong, không ít người sắc mặt biến đổi, coi như là Lâm Hỏa cũng không dám láo xược. Trong hư không, hai bóng người lần lượt hiện hiện, cùng Lâm Thiên bất đồng, hai người này xem ra đều tuổi rất trẻ, đều đã bất phàm, nhưng mà hai người con mắt đều thâm trầm như một vũng hàn đàm. Trong nhãn thần của bọn hắn, mang theo vài phần năm tháng tăng thương. Hai người các ngươi không hảo hảo dừng lại ở lãnh địa của chính mình, như thế nào có nhàn rỗi đến chỗ của ta. Lâm Thiên nhàn nhạt liếc nhìn hai người, rất hiển nhiên, hai người này thình lình đều là chân thần cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mặt khác mấy đại cấm khu lãnh chúa. Chẳng qua là cảm ứng được động tĩnh của nơi này, tới đây nhào vô giúp vui. Một người mặc vàng óng ánh thương trường bào thanh niên cười nhạt một tiếng. Các ngươi tiếp tục, khi chúng ta không tồn tại là tốt rồi. Tên còn lại cũng mở miệng nói. Ánh mắt trên người Yến Trường Phong lưu chuyển, mang theo vài phần trêu tức. Yến Trường Phong ánh mắt chớp lên, tình hình có chút bất lợi. Hai người này đột nhiên tới đây, tự nhiên không có khả năng chẳng qua là tới xem náo nhiệt. Chương 1492, đối chiến cấm khu chân thần. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, hắn cùng Lâm Thiên đang muốn động thủ, đại chiến chạm vào là nổ ngay, đối phương lại đột nhiên tới rồi, ý đồ làm người suy nghĩ sâu xa. Từ Lâm Thiên phản ứng tới xem, hắn cùng này hai người cực kỳ quen thuộc. Nói vậy giao tình cũng sẽ không kém. Kể từ đó, đối phương lại đây, vô cùng có khả năng là cùng Lâm Thiên mặt trận thống nhất. Một cái cuồng vọng đồ đệ thôi, cần gì lao tổ tự mình ra tay, không bằng liền từ ta đem hắn chấn áp bãi. Lâm Hỏa đi lên trước nói, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Lâm Thiên nhìn Lâm Hỏa liếc mắt một cái, có nắm chắc. Lâm Hỏa tự tin cười, không ra 100 hiệp, nhất định đem hắn chấn áp. Lâm Thiên hiển nhiên đối chính mình cái này hậu bối thực vừa lòng, thấy Lâm Hỏa như thế tự tin, liền gật đầu đáp ứng. Hắn đối Lâm Hỏa thực lực có rất sâu hiểu biết, liền tính là đối mặt hắn, Lâm Hỏa cũng có thể ứng đối thượng mấy cái hiệp. Yến Trường Phong giờ phút này sở phóng xuất ra tới hơi thở tuy rằng cường đại, nhưng là lại cũng không thể so Lâm Hỏa mạnh hơn nhiều ít. Ra tay đi, làm ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có vài phần bản lĩnh, dám can đảm đến ta tử vong núi non làm cản. Lâm Hỏa được đến đáp ứng, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ tươi cười, duỗi tay một chảo, một cây kim sắc trường thương liền xuất hiện ở trong tay hắn, tức khắc chi gian, hắn cả người khí thế phát ra, thế nhưng so với ngày đó bị Yến Trường Phong chấn giết, có được chín đạo chân thần hơi thở tả sứ còn mạnh hơn thượng vài phần. Phải biết rằng, Lâm Hỏa hiện giờ bất quá là có được 8 đạo chân thần hơi thở mà thôi. Tìm chết. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, phiên tay đó là một trường áp lạc. Đáng sợ lực lượng lao nhanh mà ra, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế bạo trướng. Lâm Hỏa tức khắc biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong vừa ra tay, thế nhưng như thế đáng sợ. 270 điều đại đạo vạn mẹo, ẩn chứa đại đạo chi lực tiểu gì kinh người. Phối hợp trong thân thể hắn tiên lực, cùng trào ra, loại này lực lượng, tuyệt đối khủng bố. Chẳng sợ không có thi triển tu la đạo, Yến Trường Phong giờ phút này sở nở rộ thực lực, đều có thể so được với lúc trước vận dụng hủy diệt đại đạo tà sứ. Một trường áp xuống, Lâm Hỏa lập tức liền cảm giác được uy hiếp, nhưng hắn hiếu thắng tâm cực kỳ cường đại, không muốn ở Yến Trường Phong trước mặt tránh lui, ngược lại trong tay trường thương bỗng nhiên lục ra, nên hướng Yến Trường Phong. Vâng! Trường thương kịch liệt chấn động, lực lượng cường đại phát ra, Lâm Thiên Đại tay phất một cái, định trụ càn khôn, kia thổi quét tứ phương lực lượng dao động sao, tức khắc bị bình phục xuống dưới. Đặng đặng! Lâm Hỏa ở giữa không trung lảo đảo lùi lại, đem hư không giẫm ra một đám đại lỗ thủng. Có chút bản lĩnh, khó trách ma la tộc cái kia chân thần, còn có lăng hướng không phải đối thủ của ngươi. Lâm Thiên nhàn nhạt nói, thực tùy ý, hiển nhiên không có đem Yến Trường Phong để vào mắt. Nguyên lai ngươi còn biết ma la tộc, hôm nay tử vong núi non, đem đi lên ma la tộc vết xe đổ. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, một trường đánh lui Lâm Hỏa, trên người đột nhiên huyết quang lập lòe, tu la đạo đã là nở rộ, cả người hơi thở nhanh chóng kéo lên. Tu la đạo, tu la một mạch thủ đoạn, nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất ngươi còn có như vậy thủ đoạn. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Sắc. Bên kia, Lâm Hỏa bị Yến Trường Phong một trường đẩy lui, trong lòng ảo nào không thôi, lại lần nữa chấp thương vọt đi lên. Lâm Thiên vẫn chưa ngăn cản, tuy rằng Yến Trường Phong thi triển tu la đạo sau, hơi thở tăng vọt, nhưng hắn đối Lâm Hỏa có tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần thi triển tu la đạo, hẳn là không đến mức uy hiếp đến Lâm Hỏa. Nhưng, hắn xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực. Hiện giờ Yến Trường Phong trong cơ thể chính là có được 270 điều đại đạo, so với trước đây chấn sát lăng hướng cùng ma la tộc chân thần thời điểm, còn mạnh hơn thượng một mảng lớn. Mà bản thân thực lực càng cường, thi triển tu la đạo sau, lực lượng thêm thành cũng sẽ càng khủng bố. Thấy Lâm Hỏa thế nhưng không biết sống chết phát sát đi lên, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt chợt lóe, lạnh nhạt không mang theo chút nào cảm tình. Hắn trực tiếp duỗi tay, một con huyết sắc đại thủ hư ảnh bám vào ở Yến Trường Phong cánh tay phía trên, chảo một cái đã bắt được xung phong liều chết lại đây Lâm Hỏa. Đương trường đem này giam cầm. Như thế nào sẽ? Lâm Hỏa trong lòng rung mạnh. Lâm Thiên cũng sắc mặt khẽ biến, còn không đợi hắn mở miệng, huyết sắc đại thủ đống nhiên chấn động. A! Lâm Hỏa đương trường kêu thảm thiết, bị tạo thành một phen thịt nát. Một màn này thật sự quá nhanh, cùng không có bất luận cái gì chần chờ. Đương trường liền đem không ai bị nổi Lâm Hỏa chế trụ, giống như bóp chết một con kiến giống nhau, đem này chấn sát. Đưa một cái con kiến làm ta nghiền sát, đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Lâm Thiên giật mình nhiên, ngay sau đó, ngập trời sát khí phát ra, hóa thành từng luồng huyết sắc cơn lốc, toàn bộ tử vong núi non vô số sinh linh phủ phục trên mặt đất, kinh sợ không thôi. Một ít sinh linh kêu thảm thiết, kêu huyết sắc cơn lốc đảo qua, giống như tử thần câu liêm. Lâm trời giận. Chân thần giận dữ, thời phơi ngàn dặm. Cho dù là chính mình lãnh địa, này đó sinh linh chết sống, ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn không có nửa điểm giá trị. Ngươi, sao dám như thế? Lâm Thiên ánh mắt một lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngắn ngủi tức giận lúc sau, hắn lại lần nữa trở nên giếng cổ không gợn sóng. Chính như hắn trước đây đối Yến Trường Phong lời nói, tới rồi hắn bực này hoàn cảnh, cho dù là thê nhi qua đời, cũng khó có thể làm hắn trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hắn giận, đều không phải là bởi vì cái này bị chính mình nhìn trúng hậu bối ngã xuống, mà là Yến Trường Phong ngay trước mặt hắn, làm cho mặt khác hai cái chân thần mặt, không chút do dự chém giết Lâm Hỏa. Đây là đối hắn tôn nghiêm khiêu khích. Không thể tha thứ. Và anh. Hắn ra tay, hướng tới Yến Trường Phong tùy ý một kích, vô cùng trưởng lực dâng lên tạp lạc, này trưởng lực ẩn chứa huyền diệu, thế nhưng hóa thành vô lượng kiếm quang, dày đặc bát phương, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Từng đạo thô to kiếm mang, như là từng cây căng thiên cây trụ, thật lớn vô biên, lộng lây bắt mắt, lôi cuốn ngập trời sát khí, làm cho cả thiên thần đại lục, vô số sinh linh vì này run rẩy. Chỉ là thực bình thường công kích mà thôi, thế nhưng ẩn chứa như thế huyền diệu. Cùng trước đây bị Yến Trường Phong chấn giết lăng hướng so sánh với, tựa hồ đích sắc muốn cao minh rất nhiều. Mà ở đối phương ra tay nháy mắt, Yến Trường Phong cũng rõ ràng cảm nhận được, Lâm Thiên thực lực, so với lăng hướng, đích sắc phải cường đại hơn nhiều. Hắn trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đã từng cùng Sích Đế đã giao thủ tồn tại, có thể cùng Phong Hào chân thần giao thủ, quả nhiên không phải là nhỏ. Lâm lão đầu so trước kia càng cường. Kia mặt khác hai tôn chân thần ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt, mang theo vài phần kiên kỵ. Tu La. Yến Trường Phong khẽ quát, Tu La dị tượng thổi quét mà ra, Tu La hư ảnh trước tiên cùng Yến Trường Phong dung hợp. Hắn giơ tay đó là một trưởng đón đánh đi lên. Vâng. Vô cùng kiếm quang sái lạc, đáng sợ lực lượng chấn động, Yến Trường Phong bị đẩy lui đi ra ngoài. Khiêu khích ta huy nghiêm, chỉ chết nhưng chỗ tội. Lâm Thiên thần tình lạnh nhạt, hắn lại lần nữa một trưởng ấn ra. Lúc này đây, không hề là kiếm quang dâng lên, mà là một đầu lửa đỏ chu tức trùng tiêu dựng lên, chen đầy hư không, đập vụn vòng trời, mang theo mãng hoang đáng sợ hơi thở, trên người lượn lờ này màu đỏ ngọn lửa, bỏng cháy thiên địa. Mặc dù là Yến Trường Phong cũng vì này động dung. Lâm Thiên thực lực, so với Lăng Hướng không ngừng cường nhỏ tí tẹo, nhấc tay nâng đủ chi gian, sở bày ra ra tới thần uy, hơn xa Lăng Hướng có thể so sánh. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi động dung, Lâm Thiên còn đều không phải là Phong Hào chân thần, còn có như vậy thực lực, kia lúc trước đem hắn đánh bại Sích Đế, lại nên cường đến kiểu gì trình độ. Chương 1493, Tam Cụ phân thân dung hợp. Lâm Thiên sở bày ra ra tới thực lực quá cường đại, xa xa vượt qua lúc trước Lăng Hướng. Đáng sợ lực lượng sôi trào, làm Yến Trường Phong cảm nhận được uy hiếp. Huyết quang lập lòe, Yến Trường Phong trực tiếp dung hợp một khối phân thân, vận dụng một khối phân thân chi lực. Lúc trước, hắn dung hợp hai cụ phân thân, nhất cử chấn giết Lăng Hướng. Hiện giờ, tuy rằng chỉ vận dụng một khối phân thân chi lực, nhưng là sở bày ra ra tới thực lực, đã không thể so phía trước vận dụng hai cụ phân thân thời điểm yếu đi. Vâng! Hắn phiên tay một trưởng đánh ra, thi triển Phật Ma Diệt Thế Cửa này cấm pháp, uy thế chấn sợ thiên hạ, công phạt lực vô song. Phật Ma hiện lên, trưởng chỉ lật út chi gian, đáng sợ hơi thở di động, một trưởng áp lạc, chư thiên tể chấn. Kia hai tôn quan vọng chân thần đều động dung, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, đột nhiên bạo trướng như thế nhiều. Hơn nữa, giờ phút này Yến Trường Phong sở bày ra ra tới thực lực, làm cho bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hơi ngưng. Người này quả nhiên lợi hại, tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy thực lực, thật không hiểu hắn như thế nào làm được. Trong đó một người nhẹ lẩm bẩm, ánh mắt hừng hực. Ngày đó, Yến Trường Phong từng lấy như vậy lực lượng, chấn giết Lăng Hướng. Nhưng giờ phút này, ở đây tam tôn chân thần, hiển nhiên thực lực so với Lăng Sung yếu càng cao một bậc, tuy rằng cảm nhận được uy hiếp, nhưng là lại chưa sợ hãi chi sắc. Nhưng thật ra có chút khinh thường thực lực của ngươi, khó trách Lăng Hướng cái kia phế vật sẽ chết ở ngươi trên tay. Lâm Thiên bình đạm nói, đều là chân thần, nhưng là lại chưa đem Lăng Hướng để vào mắt, ngôn ngữ khinh miệt, nói thẳng đối phương là phế vật. Yến Trường Phong không có nhiều lời, Phật Ma Diệt Thế đè xuống, giống như chân chính tận thế đã đến. Theo một tiếng vang lớn, hai trưởng va chạm ở cùng nhau, đáng sợ lực lượng quay cuồng. Hỗn loạn đại đạo, cửu tiêu thần hỏa, đồng thời áp chế Lâm Thiên phát ra ra màu đỏ ngọn lửa. Kia hỗn loạn đại đạo, cùng Phật Ma Diệt Thế hoàn mỹ dung hợp, trong tay Phật Ma nhị khí xoay chuyển, hóa thành hỗn loạn lốc xoáy, thôn phệ kia đáng sợ màu đỏ ngọn lửa. Tím tiêu thần hỏa chính là hỏa nói căn nguyên, cũng đối này tiến hành áp chế. Đây là viễn cổ thời đại cấm kỵ đại đạo, hỗn loạn đại đạo. Còn có này, đây là hỏa nói căn nguyên hơi thở. Lâm Thiên thần sắc khẽ nhúc nhích, con ngươi giữa đột nhiên phát ra ra lộng lẫy thần quang, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi cùng hoang chủ, là cái gì quan hệ? Hắn trong lòng kinh hãi, vô luận là hỗn loạn đại đạo, vẫn là hỏa nói căn nguyên tím tiêu thần hỏa, đều không tầm thường. Mặc dù thân là chân thần, cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Hỗn loạn đại đạo, đây là viễn cổ bá chủ hoang chủ sở khống chế cấm kỵ đại đạo, mà tím tiêu thần hỏa như vậy căn nguyên đại đạo, cũng không phải người có thể khống chế cùng nắm giữ. Hắn không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng khống chế có này hai điều đại đạo. Ân, vì thế suy nhược. Ngươi vẫn chưa có thể lĩnh hội này hai điều đại đạo chân chính lực lượng, vô pháp phát huy ra hắn chân chính uy lực. Nhận thấy được này hai điều đại đạo tựa hồ cũng không có chính mình trong tưởng tượng cường đại, Lâm Thiên nháy mắt hiểu ra, vừa mới treo lên một lòng cũng thả xuống dưới. Đáp lại hắn chính là Yến Trường Phong cuồng manh thế công. Tuy rằng Yến Trường Phong hiện tại còn không có khai quật ra hỗn loạn đại đạo cùng tím tiêu thần hỏa chân chính uy lực, nhưng lấy Yến Trường Phong tự thân cường đại thực lực tiến hành thêm vào, như cũ bày ra ra đáng sợ uy lực. Kiếm màu đỏ ngọn lửa bị hỗn loạn đại đạo chi lực hình thành hỗn loạn lốc xoáy thôn phệ, tím tiêu thần hỏa phụ trợ chấn áp. Theo sau, Phật Ma đại thủ ấn hung hăng áp xuống, hướng tới Lâm Thiên chấn áp xuống dưới. Có chút môn đạo, chỉ tiếc vẫn là quá yếu. Lâm Thiên thần tình lãnh đạo, Yến Trường Phong thực lực có chút vượt qua hắn dự kiến, nhưng là lại như cũ chưa từng làm hắn cảm nhận được quá lớn uy hiếp. Nay cổ lúc trước dễ dàng chấn sát Lăng Hướng đáng sợ lực lượng ở trước mặt hắn, như cũ quá yếu. Hắn đôi tay tề động, niết động pháp ấn, từng vòng phù văn gợn sóng, lấy hắn vì trung tâm, phát tán mở ra. Chấn. Theo sau, hắn một tiếng khẽ quát, một cái kim sắc cổ tự hiện lên, thần quang lượn lờ, lộng lây bắt mắt, bay về phía Phật Ma đại thủ ấn. Ầm vang. Phật Ma đại thủ ấn kịch liệt rung động, đáng sợ lực lượng không ngừng quay cuồng, kim sắc cổ tự có được đáng sợ lực phá hoại, thế nhưng thật sự chấn trụ Phật Ma đại thủ ấn, đem này sinh sôi chấn hội. Thần văn nói, thiên địa hủ bại. Hắn ánh mắt khép mở, lại lần nữa khẽ quát, trên người phù quang không ngừng phát tán ra tới, thay đổi thiên địa đại thế, bốn phía quy tắc, pháp tắc tăng dã, trật tự mới tổ kiến, hắn vì này phiến thiên địa tối cao chúa tể. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Không bước vào thần cảnh, người vĩnh viễn không biết thần cảnh có bao nhiêu cuồn cuộn, hủy diệt đi. Lâm Thiên khẽ quát, như một tòa cao lớn tấm bia to, đứng sừng sững trong thiên địa, làm nhân tâm trùng khó có thể sinh ra phản kháng ý niệm. Suy lạp. Đáng sợ mũi nhọn chi khí trùng tiêu dựng lên, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực. Có thể cùng Phong Hào chân thần giao thủ tồn tại, quả nhiên không tầm thường chân thần có thể so, lang hướng so với ngươi lên, đích sắc kém xa lác. Yến Trường Phong biểu tình bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Ngươi biết đến quá muộn. Cho rằng chấn giết lang hướng cái kia phế vật, liền thật sự có được đồ thần thực lực sao? Ngang nhau cảnh giới, đều là chân thần, thực lực kém cũng là khác nhau như trời với đất, chỉ tiếc, ngươi vĩnh viễn sẽ không có căn thâm hiểu biết. Chết. Hắn thần tình lạnh lùng, giơ tay áp lạc, quanh thân phủ văn từng vòng nhộn nhạo mở ra, lực lượng tuyệt thế khủng bố. Phải không? Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, con ngươi giữa bỗng nhiên hiện lên một mạt hương phân quang. Bá. Lại một đạo huyết quang từ Yến Trường Phong trên người hiện lên, Yến Trường Phong hơi thở dao động, tức khắc lại lần nữa bạo trướng. Đệ nhị cụ phân thân dung hợp, tam trọng tu la dị tượng, toàn diện nở rộ. Kia tu la dị tượng đã hoàn toàn thực chất hóa, hóa thành một cái tiểu thiên địa, đem Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên đều phong tỏa trong đó. Huyết sắc đại địa, thi cốt như núi, tất cả đều sống lại đây, hóa thành trăm vạn, ngàn vạn bạch cốt đại quân. Ma khí dày đặc, sát ý nghiêm nghị. Ân. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến, con ngươi giữa hiện lên một tia chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, làm hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Thực lực của ngươi, thế nhưng còn có thể tăng lên. Lâm Thiên giật mình, theo sau ánh mắt lập lòe, là cửu ma phân thân thuật. Ngươi thế nhưng tu luyện tuyên cổ ma tôn cửu ma phân thân thuật. Hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Tu la một mạch truyền thừa, cộng thêm cửu ma phân thân thuật, hai người kết hợp lên, đến có bao nhiêu cường. Như ngươi lời nói, ngươi biết đến quá muộn. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đệ nhị cụ phân thân dung hợp, hắn một trưởng đón đi lên, cùng Lâm Thiên lại lần nữa đối hoành một trưởng, hai người đồng thời đẩy lui, cân sức ngang tài. Nhưng còn không đợi Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại. Yến Trường Phong trên người, lại lần nữa hiện lên một đạo huyết quang. Đệ tam cụ phân thân, dung hợp. Bốn trùng tu la dị tượng, cũng tùy theo nở rộ. Yến Trường Phong thực lực, lại lần nữa bạo trướng, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Vận dụng một khối phân thân. Yến Trường Phong thực lực cũng đã có thể so với lúc trước vận dụng hai cụ phân thân chấn sát lang hướng là lúc thực lực. Vận dụng hai cụ phân thân đã đủ để cùng Lâm Thiên Bình phân sát thu. Mà hiện giờ, vận dụng tam cụ phân thân, sở buộc phát ra tới thực lực, đủ để áp Lâm Thiên nhất đầu. Chương 1494, bảy đại sinh mệnh cấm khu. Giờ phút này, vận dụng tam cụ phân thân Yến Trường Phong, thực lực tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm. Giờ khắc này, Lâm Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động chi sắc. Ngươi thế nhưng thật sự tu luyện cửu ma phân thân thuật. Hắn trong lòng kinh tủng, không ở như thế trước như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Vô luận là tu la một mạch truyền thừa, vẫn là cửu ma phân thân thuật, đều là trong thiên địa đứng đầu thủ đoạn, Yến Trường Phong thế nhưng tất cả đều nắm giữ ở trong tay. Ngoài ra, còn có trước đây bày ra tới hỗn loạn đại đạo, cùng với tím tiêu thần hỏa. Hắn ánh mắt biến hóa, lập lòe không chừng. Trước mắt người thanh niên này, khí vận rốt cuộc có bao nhiêu nồng hậu. Nhiều như vậy đáng sợ thủ đoạn, tận quy về một thân, thật sự thật là đáng sợ. Đáp lại hắn chính là Yến Trường Phong càng thêm cuồng mãnh một kích thế công. Hắn một quyền chém ra, Lâm Thiên quanh thân gột rửa mở ra phủ văn gợn sóng rách nát, đỉnh không được này một quyền bên trong, sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Lâm Thiên sắc mặt đại biến, trong lúc vội vàng, rốt cuộc tế ra chính mình bản mạng pháp bảo tiến hành chống cự. Đó là một ngụm thanh đồng cổ trung, mặt trên tràn đầy cổ xưa hơi thở. Minh khắc rất nhiều huyền ảo hoa văn, càng có vô cùng cổ xưa phủ văn lập lòe. Thanh đồng cổ trung bay tới, phát ra mênh mông thanh huy. Ầm vang. Nay khẩu thanh đồng cổ trung thực bất phàm, nhưng lại như cũ ngăn cản không được Yến Trường Phong thế công. Thanh huy bị nháy mắt đánh bại, thanh đồng cổ trung kịch liệt rung động, phát ra to lớn vang dội tiếng vang, chuyển khắp vòng trời. Đạp đạp. Cổ trung bị đánh trúng bay ngược, đánh vào Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên tức khắc một trận khí huyết cuồn cuộn, thân thể ở trên hư không trung liên tục lùi lại, dẫm sụp hư không. Sao có thể? Xa Không Quan Vọng mặt khác hai tôn chân thần sắc mặt biến đổi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ lúc bắt đầu, đến bây giờ, Yến Trường Phong sở bày ra ra tới thực lực, chênh lệch thật sự quá lớn. Hai người biểu tình càng thêm ngưng trọng lên, thậm chí nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, ẩn ẩn hiện lên mấy phần kiêng kỵ chi sắc. Người này yêu dị, khí vận phi thường, khống chế tu la một mạch truyền thừa, viên cổ hoang chủ cấm kỵ đại đạo, thậm chí còn có tuyên cổ ma tôn cửu ma phân thân thuật, hai vị còn không cùng ta liên thủ đem hắn chấn sát, như tầm ăn lên hắn chi khí vận, càng đại khi nào. Lâm Thiên ổn định thân hình, hướng về phía kia hai tôn chân thần cấp uống. Hai người tới đây, vốn chính là hướng về phía Yến Trường Phong mà đến. Bọn họ cùng Lâm Thiên nhất dạng, đồng dạng tính toán đầu nhập vào dị vực sinh linh, ôm đồng dạng ý tưởng, bởi vậy lúc trước Xích Đế đám người đi trước vũ trụ biên hoang đóng giữ, bọn họ tiềm tăng lên. Yến Trường Phong ý đồ ngưng tụ lực lượng, đối kháng dị vực sinh linh, cùng bọn họ ích lợi tương hướng. Hai người nhìn nhau, chưa từng có nhiều chần chờ, cũng không có mở miệng chế nhạo Lâm Thiên bị một cái tiểu bối áp chế, trực tiếp cất bước, chỉnh sừng chi thế, đem Yến Trường Phong vây quanh, con người giữa, vẫn chưa trước đây coi khinh cùng hài hước, mà là vô cùng ngưng trọng. Yến Trường Phong giờ phút này bày ra ra tới thực lực, đã không thể so bọn họ yếu đi, thậm chí, còn muốn thắng qua bọn họ. Không phải do bọn họ không nghiêm túc đối đãi. Các ngươi cũng tính toán phản bội này một vực, tính toán đầu nhập vào dị vực sinh linh sao. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, vẫn chưa lập tức ra tay. Chim khôn lửa cành mà đầu, huống chi, đối với ngươi ta người như vậy, ở nơi nào không phải giống nhau. Nếu này một vực vận số đã hết, ngươi cần gì phải chấp nhất. Ngươi tư chất bất phàm, tiềm lực thật lớn, không bằng cùng chúng ta cùng nhau, đến lúc đó cùng nên đón dị vực đồng đạo, lấy thực lực của ngươi, dị vực sinh linh cũng nhất định không dám khinh thường. Một thanh niên mở miệng nói, khuôn mặt thoạt nhìn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cặp kia con ngươi lại tràn ngập năm tháng hơi thở. Yến Trường Phong cười. Đối phương chẳng những chính mình tính toán đầu nhập vào dị vực sinh linh, hiện giờ thế nhưng còn ở khuyên hắn cùng nhau đầu nhập vào. Đây là các ngươi sở tu nói sao? Tu đạo cả đời, cuối cùng mất đi nhân tính, tu được mất đi tự mình. Yến Trường Phong mở miệng nói. Thật là một đám thật đáng buồn nói nô. Hắn ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, nếu các ngươi đều tính toán phản bội này một vực, vậy không có gì hảo thuyết. Hôm nay ta liền muốn đổ thần. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, như thế nào chỉ tới các ngươi? Còn có ai, cùng các ngươi giống nhau thái độ, cùng nhau ra tới bãi? Hán trường thân lập với hư không, nhìn chung quanh bốn phía, trên người có một cổ vô địch khí thế, uy nghiêm mà bá đạo. Hán thanh âm to lớn vang dội, truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục, mặt khác mấy đại cấm khu, đều có thể nghe thấy. Một ngày này, trên đời chấn sợ. Trong lời đồn biến mất thần cảnh cường giả, thế nhưng có người ngủ đông ở bảy đại sinh mệnh cấm khu. Càng làm cho người chấn động chính là, Yến Trường Phong một người, cũng dám đồng thời khiêu khích bảy đại sinh mệnh cấm khu chung chân thần cường giả. Đây là kiểu gì điên cuồng? Kia chính là chân thần A. Trong thiên địa, chân chính tối cao tồn tại. Lâm Thiên, Thương Hủ, Bạch Mục, ba người nghe vậy, cũng tất cả đều tức giận. Bị bọn họ ba người vây quanh, thế nhưng còn dám như thế dõng dạc, thế nhưng muốn đồng thời khiêu khích mặt khác mấy đại sinh mệnh cấm khu, này không khỏi quá không đưa bọn họ để vào mắt. Ngại danh cuồng vọng. Lâm Trời giận mắng, thân là lúc trước đã từng khiêu chiến quá phong hào chân thần Xích Đế cái thế cường giả, có thể nào chịu đựng Yến Trường Phong như thế khinh miệt. Thương Hủ cùng Bạch Mục hai tôn chân thần đồng dạng ra mặt hơi run, trong mắt nở rộ sát khí. Tuy rằng, bọn họ giờ phút này đã kiến thức tới rồi Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, nhưng là, đối mặt bọn họ ba người vây công, ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong cũng tuyệt không nửa điểm phần thắng.